Lưu Manh Dược Sư. Tác giả. Nhạc Dật. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 40. Đánh tơi bời mập mạp Lệ Khang Vĩnh. 4. Lệ Khang Vĩnh trông thấy Lăng Hiểu Thiên đến lúc này còn kiêu ngạo như vậy, hét lớn một tiếng. Muốn chết. Sau đó đánh tới. Lệ Khang Vĩnh chiêu thứ nhất không có cái gì chương pháp, hoàn toàn là tại bị chọc giận tình huống dưới đánh ra, hướng về phía trước bước ra hai bước, hữu quyền thẳng đến Lăng Hiểu Thiên mặt tới. Mặc dù không có cái gì chương pháp, nhưng lực đạo lại lớn đến kinh người, bất kể nói thế nào Lệ Khang Vĩnh có gần 300 cân thể trọng, liền xem như không thêm bên trên đấu khí tăng phúc, một quyền đánh tới, người bình thường cũng chịu không được. Nắm đấm mang theo phong thanh tốc độ rất nhanh, một quyền này nếu là đánh bền chắc, Lăng Hiểu Thiên chuẩn đến ngất đi. Nhanh nhẹn chợt lách người, nắm đấm Lệ Khang Vĩnh cơ hồ là sát Lăng Hiểu Thiên lỗ tai đánh tới, quyền phong là như vậy rõ ràng. Lại xoài bước hai bước, Lăng Hiểu Thiên nhảy ra Lệ Khang Vĩnh phạm vi công kích, khoảng cách giữa hai người lại về tới đồng thủ trước đó trạng thái. Chạy, ta nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu, Lệ Khang Vĩnh cùng đi qua. Lão đầu nhi, ngươi không phải nói có cái gì võ kỹ sao, chẳng lẽ một quyền này cũng được cho sao, Lăng Hiểu Thiên thừa cơ hội này hỏi. Nói thật, lão đầu nhi là thật không biết trả lời như thế nào vấn đề này, thầm nghĩ tiểu tử ngươi làm sao như thế cố chấp, ngoại trừ võ kỹ, chẳng lẽ liền không thể dùng chiêu thức của hắn sao, thật là. Ha ha, muốn thật là như vậy, ta cũng biết. Muốn trước khi nói lão đầu nhi còn có thể tiếp nhận, Lăng Hiểu Thiên tiếp xuống câu này hơi kém không để cái cằm của hắn rơi trên mặt đất, đương nhiên, nếu như hắn có cằm. Ta xem qua vài cuốn sách, phía trên có thái cực giới thiệu cường thân kiện thể chiêu thức, ta dùng đi thử một chút. Cường thân kiện thể đó chính là thể thao, nếu là thể thao cũng có thể đả thương người, đánh nhau còn luyện tập đấu khí cùng võ khí làm gì. Võ khí là thành lập tái đấu khí phía trên một loại vật lý công kích kỹ xảo, không biết đấu khí người chỉ có thể y dạng hỏa hồ lô, cao cấp một chút chiêu thức căn bản là bắt chước không được, chỉ có đấu sĩ cửa ở đấu khí thôi đồng phía dưới mới có thể hoàn thành. Lệ Khang Vĩnh cũng không có ý thức đến mình phạm sai lầm gì lầm, vẫn không có bất luận cái gì chương pháp hướng phía Lăng Hiểu Thiên chính là một quyền, cái này nhưng lo lắng chuột một đám người. Nếu là Lệ Khang Vĩnh một mực đánh như vậy đi xuống, đánh bên trong đánh không trúng Lăng Hiểu Thiên không nói trước, chính hắn liền muốn trước bị mệt chết. Có người vui vẻ, có người buồn đương nhiên liền có người vui vẻ, tự nhiên Hách Liên Tích Nguyệt cũng nhìn ra trong đó môn đạo, nghĩ thầm Lệ Khang Vĩnh còn thật chỉ là một cái hiểu được ỷ thế hiếp người người, không có chó săn kỳ thật hắn là cái bao cỏ. Lần nữa nhẹ nhõm né tránh. Lăng Hiểu Thiên lần này không có nhảy ra, mà vặn một cái thân, về tới Lệ Khang Vĩnh ngay phía trước. Không phải né tránh sao, tại sao lại trở về, Lệ Khang Vĩnh không khỏi sững sờ. Muốn chính là như vậy kết quả, Lăng Hiểu Thiên thừa cơ hội này tiến lên một bước, Lệ Khang Vĩnh theo bản năng vung ra hữu quyền của mình. Tay trái bãi xuống, đem Lệ Khang Vĩnh hữu quyền đẩy ra, Lăng Hiểu Thiên tiến lên nữa một bước. Lệ Khang Vĩnh thấy hắn hướng phía mình vượt trên, không khỏi lui lại một bước, đồng thời ra quyền trái. Lăng Hiểu Thiên dùng cánh tay phải đem cái này mềm nhũn một quyền ngăn lại, đây là Lệ Khang Vĩnh ở hoảng lúc rối loạn đánh ra một quyền, tự nhiên là không có cái gì lực đạo, cho nên bị nhẹ nhõm ngăn lại. Chùy. Tay phải đem Lệ Khang Vĩnh quyền trái ngăn lại, hắn bỗng nhiên thời không môn mở rộng. Lăng Hiểu Thiên không chút nghĩ ngợi đáp lễ một quyền hắn đầu. Tiến bộ vịn cản chùy, đây là thái cực quyền loại thường thấy nhất một chiêu. Lăng Hiểu Thiên từ trên sách xem ra theo lý thuyết hắn cũng chưa quen thuộc thái cực quyền, cũng không có chuyên môn luyện tập qua. Một chiêu này hai đùa nghịch đi ra cần phải không có lực sát thương gì, là có đấu khí tăng phúc. Cái này thường thường không có gì lạ chiêu thức vậy mà bộc phát ra năng lượng to lớn. Bành! Chính giữa mập mạp mặt, xông phá hắn đấu khí cháo, nắm đấm Lăng Hiểu Thiên cùng mặt Lệ Khang Vĩnh tới một cái tiếp xúc thân mật. Một quyền này đánh Lệ Khang Vĩnh mắt nổi đom đóm, thất điên bát đảo, bạch bạch bạch, liền lùi lại mấy bước, cái này mới xem như hóa giải trùng điệp một quyền. Tốt, Thiên ca ca đánh tốt. Đem cái này chán rét mập mạp đánh bại, Thiên ca ca ta ủng hộ ngươi. Hách Liên Tích Nguyệt cao hứng đập nổi lên tay nhỏ, không ít người cũng theo lớn tiếng khen hay, những người này hoặc là lăng ra cửa hàng loại hỏa kế, hoặc là chính là bị Lệ Khang Vĩnh từng bắt nạt người. Trưởng quỹ, ta nói thiếu chủ ta không biết nhiều lần đều bị đánh. Một cái tiểu hỏa kế đối với bên người trưởng quỹ nói. Lần này ngài tin tưởng, vừa rồi ngài còn lo lắng muốn chết, để cho ta đi lăng phủ báo cáo nhanh cho tử tước đại nhân đâu, hiện tại ngài cảm thấy còn có cần thiết này sao? Không có, không có. Trưởng quỹ liên tục phất tay, nói. Thiếu chủ đánh tốt, xem như cho đầu này trên đường cách lão thiếu gia môn mà nhóm xả được cơn giận, mọi người bình thường không ít được Lệ Khang Vĩnh khi dễ. Đám người chuột luống cuống, bọn họ vội vàng chạy tới, đỡ lấy Lệ Khang Vĩnh, hỏi. Thiếu gia, ngài không có chuyện. Lăng Hiểu Thiên, lão tử muốn xé ngươi. Mũi Lệ Khang Vĩnh đã rất khẳng khái đánh ra, hai cái, vung tay, máu me đầy mặt. Hình tượng của hắn tính là hoàn toàn hủy ở trong tay Lăng Hiểu Thiên. Chỉ một quyền liền có dạng này hiệu quả. Lăng Hiểu Thiên uy phong lấm lấm đứng trên mặt đất, căn bản không có mắt nhìn thẳng Lệ Khang Vĩnh, nói. Xé ta ngươi cho là mình là ai, trước tiên đem máu trên mặt lau lau, tỉnh một hồi mất máu quá nhiều ngược lại mình trên mặt đất. Ui, ngươi có phải hay không liền ngóng trông kết quả như vậy, nói như vậy. Ngươi liền có thể là tuyên dương khắp trốn ngươi Lệ Khang Vĩnh không phải Lăng Hiểu Thiên đánh bại, mà mình té xỉu, không mất mặt, có đúng không? Đám người chuột vội vàng cầm ra lùa cho Lệ Khang Vĩnh xoa máu trên mặt. Đều cút cho ta. Lệ Khang Vĩnh đẩy ra chuột một đám người, nói. Ai bảo các ngươi đi lên, lăn, xem ta như thế nào thu thập Lăng Hiểu Thiên. Chuột xui xẻo nhất, bị đẩy ngã trên mặt đất. Lộn nhào đứng lên, bốc lên, nguy hiểm tính mạng chạy đến chủ tử trước mặt, nhỏ giọng nhắc nhở. Thiếu gia, ngày hôm nay là thế nào, dùng võ kỹ, ngài đắc ý nhất truy phong quyền, chẳng lẽ ngài quên rồi sao ai? Chuột phần eo trúng cước, lần nữa té lăn trên đất. Ngươi tên cẩu nô tài, chẳng lẽ ta còn cần triệu ngươi đến dạy sao? Lệ Khang Vĩnh xem như cây đuốc mà toàn vung đến trên người chuột, nói. Không có nghe thấy ta, cút nhanh lên xa xa, ta tự có chừng mực. Lăng Hiểu Thiên lại một lần hướng phía Lệ Khang Vĩnh ngoắt ngoắt ngón tay, nói. Ngược lại ta phải xem thử xem ngươi phân tấp đến cùng là cái gì, đến. Lăng Hiểu Thiên, đại gia ta mới vừa rồi là để cho ngươi. Lệ Khang Vĩnh vì ôm về một chút mặt mũi, cố ý ở trước mặt tất cả mọi người, nói. Tốt. Đã ngươi như thế có bản lĩnh, ta liền không khách khí, ngươi chờ bị đánh. Bớt nói nhiều lời. Ánh mắt Lệ Khang Vĩnh thay đổi, lửa giận lập tức biến mất không thấy gì nữa. Hắn nâng lên một cái tay khác thả ở sau lưng, trên người đấu khí trong nháy mắt toàn bộ ngưng tụ ở hai cái cánh tay. Một cỗ áp lực vô hình bao phủ Lăng Hiểu Thiên, hoa dựa vào, chẳng lẽ đây chính là cái gọi là võ kỹ sao? Côn ve tơ gạt. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. H.T.T.B. Trai em. Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc sật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 41. Đánh tơi bời mập mạp Lệ Khang Vĩnh. 5. Từ Lệ Khang Vĩnh trong ánh mắt chuyên chú, trong lòng Lăng Hiểu Thiên không hiểu sinh ra một chút sợ hãi, đây là từ hắn đáp ứng ứng chiến về sau lần thứ nhất có cảm giác như vậy. Tiểu tử, vừa rồi ngươi chiêu thức rất không tệ. Thanh âm lão đầu nhi vang lên. Lão đầu nhi thực sự nói thật. Lúc đầu làm sao hắn cũng sẽ không tin tưởng, cái gọi là thể thao cũng có thể đối địch, về sau Lăng Hiểu Thiên tinh diệu chiêu thức thi triển đi ra, giống như thương lượng với Lệ Khang Vĩnh tốt, ngươi đến một chiêu, ta ngăn trở, ngươi lại đến một chiêu, ta lại ngăn trở, sau đó thừa cơ cho một quyền ngươi. Lệ Khang Vĩnh có thể cùng Lăng Hiểu Thiên thương lượng xong sao? Đương nhiên không có khả năng, duy nhất đáp án chính là lúc trước hắn một chiêu quả thực tinh diệu. Ngươi cảm thấy ta vừa tự như thế đấu pháp, có thể là Lệ Khang Vĩnh đối thủ sao? Lăng Hiểu Thiên hỏi. Tuyệt đối không phải. Thở mạnh, lão đầu nhi vừa thốt lên xong, Lăng Hiểu Thiên nguyên vốn cũng không quá tăng vọt khí thế lại thấp một nửa, kêu khổ nói. Vậy làm sao bây giờ, lão bất tử, nhưng ngươi phải cho ta ra cái chủ ý, ta bị đánh, ngươi cũng rất mất mặt, không phải sao? Chủ ý ngược lại có một cái, cũng không biết ngươi có nguyện ý hay không? Moa, đến lúc nào rồi, ta có cơ hội lựa chọn sao? Mau nói, chậm nắm đấm liền đến trên mặt. Ta nói, ngươi nghe rõ ràng. Lão đầu về sau hơi kém không để trong mắt Lăng Hiểu Thiên rơi trên mặt đất. Nguyên nói thì nói như vậy. Hai mắt mở to, thấy rõ ràng đối thủ chiêu thức, nhớ kỹ, sau đó còn Nguyên đưa cho hắn. Chơi ta đó không phải là nói trước bị đánh, sau đó học được người đánh người phương pháp, lại đi đánh người ta, cái này cũng gọi chủ ý. Trừ phi ngươi có phương pháp tốt hơn. Lão đầu nhi trông thấy Lăng Hiểu Thiên cũng không mười phần tán thành chủ ý của hắn, nói tiếp. Hoặc là dùng trước ngươi cái gọi là thể thao chiêu thức, ngươi thử nhìn một chút. Thôi được rồi, nhưng ta không có cái gì lòng tin. Lăng Hiểu Thiên nhìn cấp tốc hơi thân mà đến Lệ Khang Vĩnh, nói. Dù sao đã đánh một quyền hắn, liền xem như bị hắn đánh mấy lần cũng không tính được mất mặt. Lão bất tử, ngươi tốt nhất đối với cái này có nắm chắc một chút, nếu không ta không để yên cho ngươi. Lão đầu nhi không nói gì, thầm nghĩ là ngươi nhớ kỹ người ta chiêu thức, cũng không phải ta, ngươi muốn không nhớ được, vậy liền tự cầu phúc, hắn không nói chủ yếu không muốn đánh tiếp kích lòng tin của Lăng Hiểu Thiên. Hách Liên Tích Nguyệt hai cái tay nhỏ thật chặt rào cùng một chỗ, là Lăng Hiểu Thiên lo lắng truy phong quyền uy lực mặc dù không tính là kinh người, nhưng thi triển ra vẫn rất có lực sát thương. Mắt thấy nắm đấm ở con của mình bên trong phóng đại, Lăng Hiểu Thiên không có trước đó chấn tĩnh, có chút bối rối né tránh quyền thứ nhất, bước chân lảo đảo né tránh quyền thứ hai. Chuột một chút cũng không thèm để ý vừa rồi Lệ Khang Vĩnh đẩy hắn cùng đạp hắn, một mặt tiểu nhân giống cùng xung quanh nói. Thiếu gia của chúng ta truy phong quyền rất lợi hại, ba người chúng ta người cùng một chỗ đều không phải là đối thủ của hắn, chớ đừng nói chi là Lăng Hiểu Thiên tên phế vật này, các ngươi nhìn, hắn lập tức liền sẽ bị đánh bại. Không thể không nói, câu nói này của chuột vẫn là có nhất định đạo lý, vừa dứt lời, ngực Lăng Hiểu Thiên trúng quyền. Cũng may có đấu khí cháo bảo vệ, chẳng qua nắm đấm đánh vào người, vẫn là rất đau. Lăng Hiểu Thiên chật vật lại tránh thoát một quyền, phía sau ba quyền toàn bộ hào phóng thu nhận. Quyền thứ nhất đánh vào Lăng Hiểu Thiên trên lưng, quyền thứ hai vốn là muốn đánh vào cổ của hắn bộ, bị hắn đưa tay ngăn cản một chút, cánh tay lập tức liền chết lặng. Quyền thứ ba chẳng những trốn không thoát, cũng không có cơ hội che chắn, rắn rắn chắc chắc đánh vào bên phải hắn trên mặt. Lăng Hiểu Thiên cực lực khống chế mình liền muốn ngã sấp xuống thân thể, cuối cùng không có quẳng cái chó gặm phân, chỉ sớm tối ngã xuống đất, một cái tay chống đỡ thân thể. Cổ họng ngòn ngọt, một ngụm máu tươi xông tới, Lăng Hiểu Thiên cắn răng thật chặt quan, quả thực là đem máu cho nuốt xuống. Hách Liên Tích Nguyệt cố nén tiến lên đỡ dậy hắn xúc động, nàng biết đây là Lăng Hiểu Thiên chiến tranh, việc quan hệ mặt mũi của hắn, nàng nếu là đi lên, Lăng Hiểu Thiên nhất định sẽ thật mất mặt. Hách Liên Tích Nguyệt tâm đã nâng lên cổ họng, nàng ngóng nhìn Lăng Hiểu Thiên có thể giống anh hùng như thế đứng lên, nhưng lại không hy vọng hắn đứng lên, bởi vì Lệ Khang Vĩnh đang chờ, chỉ cần hắn đứng lên, công kích liền sẽ giống mưa đá đồng dạng lần nữa tuôn đi qua. Lệ Khang Vĩnh xem như tìm về trước đó vứt bỏ mặt mũi hắn đầy đắc ý, đám người chuột lập tức cao giọng lớn tiếng khen hay. Lão đầu nhi trong đầu Lăng Hiểu Thiên hỏi. Thế nào, đều nhớ kỹ sao? Nói nhảm, ngươi cho rằng cái này mấy quyền ta bạch ai sao? Lăng Hiểu Thiên cắn răng nói. Chiêu thức ta là nhớ kỹ, nhưng là thế nào cùng đấu khí kết hợp lại, ta một chút cũng không biết, ngươi biết không? Đương nhiên. Lão đầu nhi đã tính trước nói. Ta để dẫn sắt đấu khí, ngươi phụ trách chiêu thức, chúng ta hợp tác. Tốt. Lăng Hiểu Thiên không khỏi lòng tin mười phần. Chậm rãi đứng lên, Lăng Hiểu Thiên cố ý làm ra một cách một mặt vẻ mặt nhẹ nhõm, kết quả như vậy để Lệ Khang Vĩnh cảm thấy có chút khó tin. Bình thường hắn cũng thường xuyên cầm chuột đám này tùy tùng nhóm thí chiêu, mỗi lần đều đem bọn hắn đánh ngã trên mặt đất dậy không nổi. Vừa rồi hắn còn cố ý tăng thêm lực đạo, tại sao sẽ như vậy chứ? Chẳng lẽ tiểu tử này là làm bằng sắt, vẫn là thường xuyên bị đánh, chậm rãi thói quen? Ngươi đắc ý cái gì? Lăng Hiểu Thiên nhìn Lệ Khang Vĩnh nói. Hai cái hiệp xuống tới, ta ngươi thế lực ngang nhau, có cái gì tốt đắc ý? Trông thấy Lăng Hiểu Thiên lông tóc không hao tổn đứng lên, cao hứng nhất không ai qua được Hách Liên Tích Nguyệt, nàng dịu dàng nói. Thiên ca ca, ngươi là tuyệt nhất, đánh bại Lệ Khang Vĩnh. Lăng Hiểu Thiên cho Hách Liên Tích Nguyệt một cái, ngươi yên tâm, ánh mắt quay đầu nhìn Lệ Khang Vĩnh. Hắn biết rõ, muốn dùng đúng tay chiêu thức thắng được thắng lợi, chỉ có một lựa chọn, đó chính là so với tay càng mau ra hơn chiêu. Lệ Khang Vĩnh nghi ngờ nhìn Lăng Hiểu Thiên một chút, bày ra trước đó thức mở đầu, sau đó lao đến. Tới tốt lắm, mặc dù Lăng Hiểu Thiên không có bày ra giống nhau thức mở đầu, nhưng hắn có lòng tin, mình nhất định có thể nhanh Lệ Khang Vĩnh nửa nhịp. Lệ Khang Vĩnh vung ra một quyền trước đó. Lăng Hiểu Thiên cũng vung ra một quyền, hắn ngạc nhiên phát hiện Lăng Hiểu Thiên quyền lộ thế nào thấy quen thuộc như vậy đâu, chẳng qua hắn cũng không có mơ tưởng, dù sao từ mặt ngoài nhìn, Lăng Hiểu Thiên chỉ một cái có sắc tây đấu khí võ sĩ mà thôi. Chính là bởi vì Lệ Khang Vĩnh cao ngạo, để hắn hối hận một thời gian thật dài. Bành! Nắm đấm Lăng Hiểu Thiên trước một bước đánh trúng Lệ Khang Vĩnh bộ mặt bị công kích. Lệ Khang Vĩnh công kích mặc dù cũng đánh vào trên thân Lăng Hiểu Thiên, là sớm đã biến thành lực đạo hoàn toàn không có một quyền, mà lại cũng không có đánh trúng Lăng Hiểu Thiên bộ mặt, mềm nhũn đánh vào hắn. Bành bành bành. Liên tiếp bảy quyền, Lăng Hiểu Thiên thật sự còn nguyên đem Lệ Khang Vĩnh sử dụng quyền pháp còn đưa hắn, bởi vì nguyên nhân chủ quan, bảy quyền toàn bộ chính giữa mục tiêu. Bảy quyền đánh xong, Lệ Khang Vĩnh rất phối hợp ngã trên mặt đất. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đầu bạc. Các bạn có thể xem các truyện mình côn vơ khác tại đây. H.T.T.B. Try em. Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 42. Song song đào hôn. 1. Tiểu tử, làm không tệ. Lão đầu nhi cao hứng nói. Không nghĩ tới chúng ta lần thứ nhất hợp tác. Liền thuận lợi như vậy, ha ha. Lão bất tử, đây là chúng ta lần thứ hai hợp tác, ngươi đã quên sao? Lăng Hiểu Thiên cũng cao hứng nói. Lần trước trong sơn cốc, chúng ta hợp tác lừa qua người Bích Lân Tông, lần kia là so với lần này mạo hiểm nhiều lắm. Đúng thế, lão nhân gia ta xuất mã, đâu có không thành công đạo lý. Lão đầu nhi cười ha hà nói. Vậy liền đắc chí. Lần này đúng là may mắn mà có ngươi lão bất tử này. Lăng Hiểu Thiên nói. Tiếng hoan hô chấn thiên chấn địa, bị Lệ Khang Vĩnh từng bắt nạt người đều mừng rỡ dị thường. Đám người chuột tranh thủ thời gian chạy tới, mấy người ba chân bốn cẳng muốn đỡ dậy Lệ Khang Vĩnh, thay vào đó tiểu tử dáng dấp thật sự quá béo, mấy người liên tiếp thử nhiều lần, vậy mà không thành công. Thiên ca ca ngươi thật lợi hại nha. Hách Liên Tích Nguyệt chạy tới, giống gấu túi đồng dạng treo ở trên người hắn. Khụ khụ, Lăng Hiểu Thiên ho khan hai tiếng, trước đó ba quyền vẫn là thương tổn tới hắn, chỉ hắn một mực không có biểu hiện ra ngoài mà thôi, hiện tại rốt cuộc thở dài một hơi trúng quyền chỗ ẩn ẩn làm đau. Thiên ca ca, ngươi thổ thương, Hách Liên Tích Nguyệt ăn cần hỏi han, vội vàng từ trên người hắn nhảy xuống. Không có chuyện, cái tên mập mạp kia nắm đấm mềm nhũn. Lăng Hiểu Thiên cố gắng mỉm cười, nói. Nguyệt Nhi muội muội không cần lo lắng, ca ca không có chuyện. Hô, Hách Liên Tích Nguyệt thở dài một hơi, vỗ tay nhỏ nói. Thiên ca ca ngươi thật lợi hại, vậy mà có thể sử dụng Lệ Khang Vĩnh chiêu thức đánh bại hắn, mà lại chỉ dùng một chiêu. Thật sự đã nghiền đổi ta, đoán chừng muốn cùng hắn đánh hơn mấy phần chung mới có thể phân ra thắng bại. Lăng Hiểu Thiên thành trong mắt mọi người anh hùng, Lệ cửa hàng chạy vừa đến mấy cái hỏa kế, cùng chuột bọn họ cùng một chỗ, mới đem Lệ Khang Vĩnh nâng lên, hắn đã té xỉu rũ cụt lấy mí mắt, làm sao cũng không nghĩ tới mình sẽ đổ vào hắn đắc ý nhất dưới truy phong quyền. Lệ mập mạp, ta cảnh cáo ngươi, về sau tốt nhất đừng để ta nhìn thấy ngươi. Lăng Hiểu Thiên Lệ nói. Bằng không, ta gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần, không phục nói cứ tới tìm ta, còn có, nếu ta nghe nói ngươi khi dễ ai cũng giống vậy đánh ngươi một chầu, ngươi nhất nhớ kỹ. Lệ Khang Vĩnh con mắt một nghiêng, hôn mê bất tỉnh. Mấy người dơ lên lợn chết Lệ Khang Vĩnh, xám xịt đi. Hách Liên Tích Nguyệt phảng phất thấy được 3 năm trước đây Lăng Hiểu Thiên, khi đó chính là như vậy, mỗi lần giáo huấn qua Lệ Khang Vĩnh, hắn đều sẽ nói một đoạn như vậy lời nói, 3 năm, rốt cuộc lại một lần nghe thấy được đoạn này quen thuộc lời nói, trong ánh mắt của nàng đều là sùng bái ánh mắt. Ha ha, Nguyệt Nhi muội muội, ca ca hơi mệt chút. Lăng Hiểu Thiên sờ sờ Hách Liên Tích Nguyệt cái đầu nhỏ, nói, bằng không chúng ta về nhà. Lăng Hiểu Thiên biết, sở dĩ hắn có thể kiên trì đến bây giờ, còn chiến thắng Lệ Khang Vĩnh toàn bộ nhờ trong lòng một cỗ tín niệm bảy quyền liền có thể đem như thế một tên mập đánh ngất xỉu, có thể thấy được truy phong quyền lợi hại, phải biết hắn cũng chịu 3 quyền. Tốt, Nguyệt Nhi bồi Thiên ca ca về nhà. Hách Liên Tích Nguyệt ôm cánh tay Lăng Hiểu Thiên, hai người đi trở về. Nhìn dần dần tán đi đám người. Hằng Thịnh Tường trưởng quỹ đứng tại cửa ra vào, vuốt vuốt trên cằm râu ria, lẩm bẩm. Một cái cấp 6 võ sĩ chiến thắng cấp 12 võ hồn, có lẽ bởi vì hắn may mắn. Là cấp 6 làm sao võ sĩ có thể sử dụng truy phong quyền, kỳ quái, thật sự kỳ quái. Lăng gia thiếu chủ không đơn giản. Sáng sớm hôm sau, quần áo ngăn nắp Lăng Hiểu Thiên theo Lăng Đại Nham đi ra Lăng phủ, bên ngoài ngừng lại một cỗ trang trí rất xa hoa xe ngựa. Hách Liên Tích Nguyệt nhà Hòa Thuận Lăng gia là hàng xóm, nàng tránh ở sau cửa, lộ ra một cái đầu nhỏ, liều mạng cho Lăng Hiểu Thiên nháy mắt. Lăng Hiểu Thiên hồi phục nàng một cái, ngươi yên tâm, ánh mắt. Xem ra nàng trong lòng vẫn là có chút lo lắng, Lăng Hiểu Thiên cười khổ một tiếng. Hai ngày này nhưng hắn không ít cùng với nàng giải thích, mỗi lần đều là ngay trước mặt Lăng Hiểu Thiên trải qua khuyên giải, Hách Liên Tích Nguyệt mới có thể hoàn toàn tin tưởng hắn, nhưng chỉ cần vừa rời đi hắn ánh mắt đợi đến hai người lại cùng một chỗ thời điểm, còn phải lần nữa giải thích một lần, quả thực lãng phí không ít miệng lưới. Hô hô, chẳng lẽ là bởi vì chính mình biến anh tuấn sao? Lăng Hiểu Thiên rất hoài nghi. Khi hắn đứng ở phía trước gương thời điểm cũng không có cảm thấy mình đẹp trai cỡ nào, chỉ so với lúc ở địa cầu cái kia ném ở đống người mà bên trong liền tìm không ra Lăng Hiểu Thiên muốn tốt một chút. Người dựa vào ăn mặc, ngựa dựa vào cái yên, Lăng Hiểu Thiên đem này một ít xuất khí quy công cho mình cái này một thân quý tộc ăn mặc. Lăng Đại Nham nhanh nhẹn một nhảy lên xe ngựa, Lăng Hiểu Thiên được sự giúp đỡ của Lăng Phương cũng tới đi. Sa Phu ngồi ở bên phải càng xe một bên, Lăng Phương ngồi ở bên trái. Lăng Đại Nham vung lên màn xe đối đứng tại Tổng Lý Ngọc Như nói. Trước khi trời tối chúng ta có thể gấp trở về, chẳng qua dù sao có xa như vậy con đường khả năng sẽ trở lại trễ một chút. Trên đường cẩn thận, sớm một chút trở về. Lý Ngọc Như một mặt mỉm cười. Xe ngựa ở bốn con ngựa kéo đồng phía dưới, bình ổn hướng về phía trước chạy tới, Lăng Hiểu Thiên thò đầu ra cùng tay phải đối với Lý Ngọc Như quơ quơ, sau đó cũng đối với Hách Liên Tích Nguyệt ẩn thân địa phương quơ quơ. Một cái có vẻ hơi nam nhân hèn mọn đứng ở Lăng phủ trên thiên điện, bên người có một cách để cho người ta nhìn rất nữ nhân, quần áo lộn xộn tuyết trắng lộ ra hơn phân nửa, phía dưới váy càng lệch ở một bên. Hai cái bắp đùi bạo lộ trong không khí. Nam nhân gọi Lăng Đại Tông, Lăng Đại Nham đệ đệ, cũng chính Lăng Hiểu Thiên thúc thúc. Nữ nhân là thứ hai phòng lão bà, lạ thường, ở Kỳ Lân Trấn là có tiếng. Lại Lăng gia, xem thường nhất Lăng Hiểu Thiên chính là lấy Lăng Đại Tông cầm đầu thành viên gia tộc, làm thúc thúc, hắn chưa hề đều là ngay trước mặt của mọi người chế nhạo Lăng Hiểu Thiên, phế vật cái từ này sớm nhất chính là xuất từ miệng của hắn. Thật sự cóc vẻ mà đòi ăn thịt Thiên Nga. Lăng Đại Tông cay nghiệt nói. Một cái phế vật, vậy mà muốn cưới Công Tôn Bá Tước nhà con gái, đây không phải ý nghĩ hão huyền, đây là cái gì? Lăng Đại Tông chán ghét Lăng Hiểu Thiên là có mục đích, nguyên bản hắn chỉ có một đứa con gái, cũng chính Lăng Hiểu Thiên đường tỷ, nếu như trong gia tộc có nam tính người thừa kế, nữ hài tử vĩnh còn lâu mới có thể kế thừa quý tộc phong hào, trước kia ngược lại hắn là không có cái gì hy vọng xa vời. Hai năm trước cưới bên người cái này nữ nhân, cái này bụng nữ nhân ngược lại rất không chịu thua kém, cho hắn sinh một nhi tử. Cho nên Lăng Hiểu Thiên biến thành một cái phế vật, hắn là cao hứng nhất, liền xem như lại xuống một cấp, đời sau chỉ có nam tước phong hào, con của hắn cũng có rất lớn hy vọng, coi như Lăng Đại Nham là gia chủ thì thế nào, trong gia tộc còn có rất nhiều có thể chen mồm vào được người, chờ con của hắn trưởng thành, chỉ cần so với Lăng Hiểu Thiên hơi mạnh như vậy một chút, liền có thể đem người thừa kế vị trí thay vào đó. Cho nên, Lăng Đại Nham liều lĩnh chèn ép cùng chào phúng Lăng Hiểu Thiên. Vâng, đơn giản nằm mơ. Nữ nhân phụ họa nói, nữ nhân như vậy rất biết xem xét thời thế, vì sao nàng lại gả cho Lăng Đại Tông? Lăng gia này công nhận không có tiền đồ nhất người, cũng là bởi vì Lăng Hiểu Thiên ở đấu khí bên trên thất bại, nàng cảm thấy chỉ cần mình có thể cho Lăng Đại Tông sinh con trai, con của hắn chính là nam tước người thừa kế. Nam tước mặc dù là trong quý tộc thấp nhất tước vị, nhưng cũng so với nàng bình dân thân phận mạnh hơn nhiều lắm. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. H.T.T.B. Trai em. Con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 43. Song song đào hôn. 2. Thành Bê rút ở vào đế quốc phía tây nam, cùng Lăng gia vị trí Kỳ Lân trấn có hơn 100 cây số lộ trình, dựa theo xe ngựa tiến lên tốc độ, có thể ở trước giữa chưa đuổi tới. Xe ngựa không riêng bên ngoài trang trí rất xa hoa, bên trong cũng giống như vậy, chủ yếu là từ quý báu gỗ lim điêu khắc mà thành, người ngồi dựa vào địa phương là dùng tia gấm làm thành, rất mềm mại. Xe ngựa địa bàn hóa trang có chuyên môn giảm sóc trang bị, trên đường căn bản không cảm thấy sóc này. Trải qua thị trấn thời điểm, Lăng ra cửa hàng bên trong bọn tiểu nhị nhao nhao hướng phía xe ngựa hành lễ. Lễ ba đồ nhà bọn tiểu nhị tất cả đều mặt lộ vẻ vẻ khinh thường. Trên trấn 2/5 thổ địa thuộc về Lăng gia, 2/5 thuộc về lễ ba đồ nhà, còn có 1/5 thuộc về kỵ sĩ Ma Cút. Trên trấn cửa hàng tổng cộng có mấy chục nhà, 2/5 thuộc về Lăng gia, 2/5 thuộc về lễ gia, còn lại 1/5 là tự do sản nghiệp chức nghiệp giả. Ma Cút chỉ một cái kỵ sĩ có đất phong liền đã coi như là rất tốt. Không có phân đất phong hầu cho hắn cửa hàng. Tương đối mà nói, lễ gia sinh ý so với Lăng gia làm lớn, lễ ba đồ ở kinh doanh Kỳ Lân trấn từ đời trước lại bắt đầu, nơi này khoảng cách Kỳ Lân rừng rậm rất gần, là các song binh tụ tập địa phương, các song binh sinh ý hắn làm hơn phân nửa, Lăng gia chỉ có thể nhìn người ta ăn thịt mình ăn canh. Cho nên lễ gia gia cảnh muốn so Lăng gia đã khá nhiều, điểm này tự nhiên là thành lễ Khang Vĩnh xem thường Lăng Hiểu Thiên cùng khi dễ hắn vốn liếng, mỗi lần đem hắn đả thương, lễ gia đều tương ứng đưa tới một khoản tiền làm tiền thuốc men, liền dưỡng thành lễ Khang Vĩnh trông thấy Lăng Hiểu Thiên một lần liền đánh hắn một lần quen thuộc, bởi vì nhà bọn họ là có tiền. Kỳ Lân Đại Sâm Lâm là đế quốc cảnh nội thứ hai lớn rừng rậm, bên trong có rất nhiều ma thú, các song binh chính là dựa vào săn bắt ma thú mà sống. Ma thú là dã thú biến chủng, tuổi thọ rất dài, tuổi tác càng lớn ma thú càng lợi hại, căn cứ năm khác biệt trong cơ thể chúng có thể sinh ra ma tinh hạch, cái này các đấu sĩ tấn cấp thời điểm ít không thể thiếu đồ vật, giá cả rất đắt. Cho nên mặc dù săn bắt ma thú là món chuyện rất nguy hiểm, nhưng là do ở lợi nhuận phong phú, Rất nhiều người hay là nguyện ý làm cái này buôn bán, trong đó nhiều nhất liền lính đánh thuê tổ đội hình thức, một đội nhân mã tiến vào rừng rậm, mặc kệ là ở xác suất thành công, vẫn là an toàn bảo hộ phương diện đều là có nhất định ưu thế. Ma thú cùng chia 10 cấp, dạng này cấp bậc là căn đấu người đẳng cấp tới phân chia, làm một đấu giả, đấu khí thời điểm thức tỉnh, liền bắt đầu cần ma thú tinh hạch đến làm trúc cơ chi dụng, ban đầu là 10 năm ma thú tinh hạch, nơi đan điền sinh ra đấu khí đan, mỗi lần tấn cấp đều cần tương ứng đẳng cấp ma tinh hạch. Ma thú phân cấp là căn cứ năm tới phân chia theo thứ tự là 10 năm, 50 năm, 100 năm, 300 năm, 600 năm, ngàn năm, 3000 năm, 6000 năm, 8000 năm, vạn năm. Trên đường đi, hai cha con nói không có dinh dưỡng chủ đề, thời gian trôi qua ngược lại thật mau. Thành Bê Rút là phía nam một đại thành thị, tương đối Kỳ Lân trấn dạng này địa phương nhỏ, nơi này quy mô xem như dị thường hùng vĩ tồn tại. Có thể ở trong thành thị quý tộc ít nhất cũng phải là cái bá tước, hay là có núi dựa lớn tử tước, ở chỗ này rất ít có thể nhìn thấy nam tước thân ảnh. Chẳng qua quý tộc chính là quý tộc, so với nông dân hay là thương nhân địa vị xã hội cao hơn rất nhiều, cho nên xe ngựa sau khi vào thành, mọi người nhao nhao nhường đường, không ít người là lăng gia gia huy người còn đối với xe ngựa hành lễ. Cao lầu san sát, cửa hàng một nhà sát bên một nhà, lớn hai bên đường cũng đều bày đầy sạp hàng, rộn rộn ràng ràng đám người gào to âm thanh tiếng trả giá nối thành một mảnh thuyết minh người thành Bê rút phồn hoa. Một thương nhân bộ dáng người vừa muốn đối mã xa hành lý, bị bên người một cái xấu xí đồng bạn giữ chặt, nói: "Ngươi biết người trong xe ngựa là ai chăng?" "Biết, Lăng Đại Nham tử tước xe, Lăng gia gia huy ta biết, 10 năm trước ta là Lăng Nguyên soái cung cấp qua vật tư." Cái này thương nhân trung thực đối với Lăng gia vẫn là rất tôn trọng. "Ngươi không biết gia tộc bọn họ đã không được sao?" xấu xí người nói. Lăng Nguyên soái rất lợi hại là không sai, nhưng cuối cùng cũng là rơi cái binh bại bỏ mình, Lăng Đại Nham tử tước càng đời này cũng không cần hy vọng xa vời mình có thể lần nữa có kiến công lập nghiệp cơ hội, con của hắn càng một cái đấu khí phế vật, dạng này gia tộc trung quy muốn không hạ xuống, lại có một thế hệ, Lăng gia liền muốn từ quý tộc vòng tròn bị triệt để đuổi ra, ngươi cho bọn hắn hành lễ có làm được cái gì? Thương nhân trung thực lắc đầu, sau đó gật gật đầu, nói: "Ngươi nói có đạo lý, đáng tiếc, lúc trước, Lăng gia ở đế quốc đỏ cực nhất thời, Lăng lão nguyên soái mắt thấy là phải trở thành hầu tước, lại binh bại xa trường, đáng tiếc." Trong xe Lăng Hiểu Thiên cùng Lăng Đại Nham rõ ràng nghe thấy được bên ngoài hai người nghị luận, dù sao nơi này là thành thị, tốc độ xe không vui. Sắc mặt Lăng Đại Nham trở nên rất khó coi, bên ngoài hai người nói đều là tình hình thực tế, nhớ ngày đó hoàng đế hứa hẹn chỉ cần phụ thân hắn thắng trận chiến này, liền phong làm hầu tước thời điểm, đoạn thời gian kia nhưng Lăng gia gọi là đông như chảy hội, thế lực khắp nơi đều đến nịnh bợ, các quý tộc nhỏ càng nối liền không dứt đến đây tặng lễ. Thói đời nóng lạnh cuộc chiến tranh, ngoại trừ Lăng Đại Nham mấy cái bản thân, dọn đi Kỳ Lân trấn Lăng gia tại không có tử tước trở lên khách tới thăm, đừng nói là cùng Lăng Đại Nham đồng dạng tước vị tử tước, cấp thấp nhất nam tước đều không có mấy cái. Đến bây giờ, Lăng Hiểu Thiên tính là chân chính cảm nhận được vì cái gì Lăng Đại Nham đối với trấn Hưng gia tộc chuyện này để ý như vậy, đi ngược dòng nước không tiến tắc thối, gia tộc không thể suy tàn ở trong tay của hắn. Hậu thế tử tôn nhất định sẽ cảm thấy hắn là gia tộc tội nhân. Thiên nhi công tôn gia cũng là mấy đời quý tộc đại gia tộc. Lăng Đại Nham bàn giao việc trịnh trọng nói: "Đến công tôn phủ nhất định phải nói lễ tiết, biết không?" "Phụ thân ngài cứ yên tâm." Lăng Hiểu Thiên gật đầu nói: "Ta biết nên làm như thế nào, ngài đã bàn giao ta cơ hội tốt." "Có đúng không?" Lăng Đại Nham một chút cũng không có cảm thấy mình nói qua thật là nhiều lần, có thể thấy được hắn đối với chuyện này coi trọng trình độ sâu. Nói thật, trong lòng Lăng Hiểu Thiên bất ổn, cũng không phải sợ hãi trông thấy so với cha mình tước vị cao quý tộc, mà lo lắng công tôn gia ngoại trừ cự tuyệt bọn họ cầu hôn, làm ra một chút xem thường chuyện của bọn hắn, xem thường hắn không có quan hệ, Hắn sợ chính là những này cao cao tại thượng quý tộc nguyên nhân, bởi vì hắn xem thường phụ thân của mình. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP. Trai em. Con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 44. Song song đào hôn. 3. Phụ thân, ngài đối với cầu hôn chuyện này có mấy phần chắc chắn? Lăng Hiểu Thiên hỏi. Mình đã sớm muốn hỏi một vấn đề này chôn giấu trong lòng hắn đã mấy ngày. Tám thành. Lăng Đại Nham nhàn nhạt nói. Lăng Hiểu Thiên nhìn ra được câu nói này của Lăng Đại Nham nói rất gượng ép. Tám thành, chỉ sợ là ngay cả một nửa khả năng đều không có. Hắn biết, phụ thân nói như vậy là muốn cho hắn ăn một hạt thuốc an thần, đồng thời cũng cho mình ăn được một hạt thuốc an thần. Nhìn Lăng Đại Nham không có chút rung động nào biểu lộ, Lăng Hiểu Thiên gật gật đầu. Lăng Đại Nham đối với Lăng Hiểu Thiên biểu hiện như vậy rất hài lòng, dùng chính hắn lại nói cố gắng không nhất định sẽ có kết quả, nhưng không cố gắng là nhất định không có kết quả. Quan hơn một cấp đè chết người, quý tộc cũng là như thế, bá tước cùng tử tước chênh lệch một cấp, nhưng công tôn bá tước nhà muốn so Lăng gia xa hoa nhiều lắm. Từ người ta khí thế to lớn cửa lớn liền có thể nhìn ra. Cao lớn cửa lâu, hai cây đường kính vượt qua 60cm cột đá cẩm thạch tử, phía trên hoa văn điêu khắc rất tinh tế, một trượng năm cao sơn son cửa lớn, phía trên đinh lấy 9981 khỏa lớn đồng đinh, ở mặt trời chiếu xuống phản xạ ra quang mang chói mắt. Xe ngựa chậm rãi dừng ở cửa chính công tôn gia miệng. Lăng Phương từ trên xe nhảy xuống đối với nhìn cửa lớn người nói. Chủ nhân nhà ta là Lăng Đại Nham tử tước, mang theo thiếu chủ Lăng Hiểu Thiên đặc biệt tới bái phòng công tôn bá tước. Sai vặt khinh thường nhìn thoáng qua xe ngựa, nói. Chờ, ta đi thông chi chủ nhân nhà ta. Sai vặt luôn luôn nhất biết chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng một loại người, bọn họ thấy người tới so với gia chủ mình người càng thêm tôn quý. Lập tức cúi đầu khom lưng, nếu là không như chủ nhân của hắn, liền sẽ đổi một bộ xem thường người biểu lộ. Chuyện như vậy Lăng Đại Nham đã thấy nhiều, cho nên đối với việc này không để ý chút nào. Hai tuần trước đó, Lăng Đại Nham liền định ra thời gian, hôm nay trước tới bái phỏng công tôn bá tước, cũng làm cho người sớm đưa tới tin tức. Hoan nghênh đã đến, hoan nghênh đã đến, Lăng tử tước đại giá quang lâm, thật sự rồng đến nhà tôm. Một thanh âm ở ngoài xe vang lên. Không phải thanh âm công tôn bá tước, đây là Lăng Đại Nham cảm giác đầu tiên. Đối với thanh âm của hắn, Lăng Đại Nham rất quen thuộc. Hắn vén rèm xe, quả nhiên không phải, người đến là công tôn gia đại quản gia công tôn Vô Thường. Lăng tử tước ngài tốt. Công tôn Vô Thường một bên cười tủm tỉm đối với Lăng Đại Nham thi lễ, một bên nói. Chủ nhân nhà ta đã ở bên trong đường chờ ngài đã lâu. Xin ngài đi theo ta. Cùng Lăng Đại Nham liếc nhau, Lăng Hiểu Thiên hơi gật gật đầu. Lăng Đại Nham rất hài lòng mình biểu hiện của con trai. Từ khi hắn từ lần trước trong hôn mê tỉnh lại, hiểu chuyện mà rất nhiều. Nhưng hắn không biết hiện tại Lăng Hiểu Thiên đã không phải là lúc đầu Lăng Hiểu Thiên. Vậy làm phiền công tôn đại quản gia. Lăng Đại Nham nhảy xuống xe nói. Lăng Hiểu Thiên ở Lăng Phương nâng phía dưới xuống xe, động tác như vậy để công tôn Vô Thường khóe miệng đi lên chớp chớp, cùng mấy cái giữ cửa trên mặt đều là khinh thường biểu lộ. Ngài mời. Công tôn Vô Thường lập tức lại biến thành khuôn mặt tươi cười đón lấy dáng vẻ, xoay người ở phía trước dẫn đường. Khắp nơi đình đài lầu các, khắp nơi trạm khắc lương họa trụ, ba bước một cảnh, năm bước nhìn qua. Khi thì chim hót hoa nở, khi thì khúc kính thông u, đây là Lăng Hiểu Thiên đối với công tôn gia đánh giá, một bá tước liền có thể có như thế xa hoa gia trạch, trách không được tất cả mọi người tiêu nhọn đầu tiến vào hoạn lộ. Đi mấy phút, mới đến cái gọi là nội đường, Lăng Hiểu Thiên biết bọn họ đi những này đường cũng chính công tôn gia một phần tư phạm vi, chẳng qua đã so với Lăng gia đại trạch đại suất rất nhiều. không đến Thâm Quyến không biết tiền ít, không đến Bắc Kinh không biết quan nhỏ, Lăng Hiểu Thiên nhớ tới một câu nói như vậy. Nguyên bản hắn cảm thấy Lăng gia đại trạch đều đã là rất lớn, muốn chạy một vòng muốn thời gian thật dài, nhìn nhìn lại nơi này đơn giản liền là công viên, không có nửa giờ ngươi mơ tưởng ở bên trong đi một vòng. Khắp nơi đều là người hầu thân ảnh, Công Tôn gia thật sự rất có tiền. Mời! Công Tôn Vu Thường đứng ở nội đường cổng đối với phụ tử làm ra một cái tư thế xin mời. Tư thế rất không đúng tiêu chuẩn. Làm một đại quý tộc đại quản gia, không có khả năng ngay cả như thế thường dùng tư thế cũng làm không tốt, giải thích duy nhất là hắn không muốn làm tốt, hắn đánh trong lòng xem thường Lăng gia phụ tử. Ha ha ha, Lăng lão đệ đến rồi. Một thanh âm cởi mở vang lên, về sau từ trong đường chủ vị đứng lên cả người cao hơi so với Lăng đại nham thấp một ít người trung niên. Một mặt ý cười, chẳng qua Lăng Hiểu Thiên cảm thấy hắn cười không bình thường, bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác dối trá. Đây chính là Công Tôn gia gia chủ, đế quốc bá tước Công Tôn Cảnh Trình, ti chức đế quốc Nam Lộ quân phòng giữ phó quân đoàn trưởng, cái này quân phòng giữ liền trú đóng ở trong thành Bê Rút. Công Tôn bá tước ngươi tốt. Mặc dù là từ nhỏ cùng nhau lớn lên hảo hữu, nhưng giữa quý tộc lễ nghi là không thiếu được. Lăng Đại Tông hạ thấp người thi lễ nói. Mạo muội tới chơi thật sự không có ý tứ, mong rằng bá tước thứ lỗi. Ta ngươi ở giữa cần phải khách khí như vậy sao? Công Tôn Cảnh Trình đi tới, vỗ vỗ bả vai Lăng Đại Tông cười nói. Ta ngươi có hơn 3 năm không có gặp mặt, ha ha, ta còn thực sự là hoài niệm trước kia chúng ta sẽ cùng nhau thời gian. Lăng Đại Tông mỉm cười một chút, không nói gì thêm. Hai người bọn họ từ nhỏ đã là bằng hữu, về sau cùng nhau ở Lăng Hiểu Thiên tổ phụ dưới trướng hiệu lực, Công Tôn Cảnh Trình thu hoạch không ít. Lúc ấy Công Tôn gia nịnh bợ Lăng gia nguyên nhân chủ yếu ngay ở chỗ này, ai bảo Lăng gia có một vị đế quốc nguyên soái, con trai nhà đó người lãnh đạo trực tiếp. Có thể nói Công Tôn Cảnh Trình là bị Lăng Hiểu Thiên tổ phụ một tay đề bạt lên, nhưng bây giờ thì sao? Người ta xem như kẻ đến sau cư tiền nhân sớm đã qua đời. Đây chính là hiểu trời, ha ha, gần 10 năm, nhớ kỹ lần trước bá bá đi nhà ngươi thời điểm, ngươi mới 5 tuổi, thời gian trôi qua thật là nhanh. Công Tôn Cảnh Trình một mặt hòa ái nhìn Lăng Hiểu Thiên nói. Lăng Hiểu Thiên rất lễ phép thi lễ nói. Tiểu chất bái kiến Công Tôn bá tước. Nói thật Công Tôn Cảnh Trình đối với Lăng Hiểu Thiên ấn tượng đầu tiên rất tốt. Hiểu lễ phép lại có đại gia phong phạm, nghĩ thầm nhưng làm sao hắn chính là một tư chất bình thường người đâu, đem nữ nhi bảo bối của mình gả cho hắn cũng được, xem như báo lão nguyên soái ơn tri ngộ. Tốt tốt tốt, hiểu trời trưởng thành, ha ha. Công Tôn Cảnh Trình cười nói. Bé gái tên gọi Công Tôn Tình Văn Thiên Chi yêu nữ lòng cao hơn trời, giống như Lăng Hiểu Thiên. Nàng cũng là 4 tuổi thời điểm đấu khí trong cơ thể liền đã thức tỉnh, 12 tuổi đạt tới 10 cấp đấu khí, hiện tại càng đạt tới làm cho người kinh khủng 19 cấp võ hồn, lại có 1 cấp liền có thể tấn thăng làm võ phách. Có thể ở trước 20 tuổi tấn cấp làm võ phách ở trên huyễn vân đã là thiên tài cấp nhân vật, chớ đừng nói chi là cùng Lăng Hiểu Thiên cùng tuổi Công Tôn Tình Văn chỉ là 15 tuổi liền đã sắp tấn cấp, về sau thành tựu tất phải cao hơn. Công Tôn Tình Văn cũng không có xuất hiện ở đây, theo lý thuyết nàng là cầu hôn đối tượng, lẽ ra xuất hiện mới đúng. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. H.T.T.B. Try em. Con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả, nhạc giật, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 45, song song đào hôn, 3. Đám người phân chủ khách ngồi xuống, Lăng Đại Nham ngồi ở Công Tôn Cảnh Trình dưới tay trái, Lăng Hiểu Thiên ngồi ở Lăng Đại Nham dưới tay. Công Tôn Cảnh Trình phải dưới tay theo thứ tự là hai cái tuổi tác gần giống như hắn người trung niên, theo thứ tự là hắn hai cái đệ đệ Công Tôn Cảnh Mậu cùng Công Tôn Cảnh Việt. Lăng Đại Nham trông thấy trong đại sảnh ngoại trừ mấy cái nữ hầu ở chưa từng xuất hiện hắn tuổi trẻ nữ hài tử, lại hỏi. Tông Tôn bá tước, lệnh ai đâu? Tông Tôn Cảnh Trình cười nói. Nữ hài nhi ra, xấu hổ, ta để cho người ta thông chi nàng mấy lần chính là không chịu qua. Cảnh mẫu ngươi đi gọi một chút, liền nói Lăng lão để cùng Tiểu Thiên đã tới, để nàng tranh thủ thời gian tới. Công Tôn Cảnh Mậu cười khổ một tiếng, đứng lên nói. Vậy thì tốt, ta đi một chuyến. Không biết, vậy mà Công Tôn gia một chút ý phản đối đều không có, chẳng lẽ Lăng Hiểu Thiên thật muốn cưới một cái từ trước tới nay chưa từng gặp qua nữ hài tử sao? Thật là, ta không tiếp thụ được. Lại nói, tới đây trước đó cũng đáp ứng Hách Liên Tích Nguyệt cái này tiểu nha đầu. Muốn là tiểu nha đầu biết Công Tôn gia đáp ứng hôn sự này còn không phải khóc chết. Làm sao Công Tôn gia một chút đều không kẻ nịnh hót, hiện tại Lăng Hiểu Thiên ngược lại hy vọng bọn họ là như vậy người, bởi như vậy bọn họ liền xét xem thường hắn, sau đó cự tuyệt hôn sự này. Kỳ thật Công Tôn Tình Văn cách nào bởi vì không có ý tứ, nàng là không nguyện ý gả cho Lăng Hiểu Thiên. Không chỉ bởi vì Lăng Hiểu Thiên mấy năm qua này thanh danh bất hảo cái này một nguyên nhân, Hoài Xuân tự nhiên thiếu nữ là rất hướng tới tình yêu, chỉ gả cho một mình căn bản không biết, từ trước tới nay chưa từng gặp qua một mặt người, nàng cảm giác mình vô luận như thế nào cũng không tiếp thụ được. Cho nên, Lăng gia hai tuần trước phái tới người mang tin tức, thông chi hôm nay tới chơi Công Tôn Tình Văn vẫn tại trong nhà cùng Công Tôn Cảnh Trình náo. Hy vọng hắn có thể cự tuyệt chàng hôn sự này. Công Tôn Cảnh Trình có ơn tất báo, nếu như không có Lăng Hiểu Thiên tổ phụ, liền không có hắn hôm nay, cho nên hắn cảm thấy hôn sự này là không có cách nào cự tuyệt. Hiện tại, hắn là tiền đồ vô lượng, cũng không hy vọng rơi kế tiếp vong ăn phụ nghĩa danh tiếng xấu. Muốn thật sự nói như vậy, thân cư cao vị người ai còn sẽ nhắc lại mang theo hắn. Chẳng qua, mặc kệ làm sao Công Tôn Cảnh Trình nói Công Tôn Tình Văn chính là không nguyện ý, thậm chí uy hiếp nói muốn rời nhà trốn đi. Công Tôn Tình Văn là Công Tôn Cảnh Trình hòn ngọc quý trên tay, hắn dưới gối không con, chỉ có một đứa con gái như vậy, từ nhỏ nuông chiều vô cùng. Ngược lại Công Tôn Tình Văn cũng không phải loại kia kiều sinh quán dưỡng người, chỉ là tính tiểu thư so với bình thường người lớn hơn một chút mà thôi. Công Tôn Cảnh Mẫu đi đến phòng Công Tôn Tình Văn tổng, gõ gõ cửa nói. Văn văn, Lăng tử tước cùng Tiểu Thiên đã tới, ngươi mau ra đây, không còn ra, đại ca sẽ phải gấp, ngươi biết đại ca ý tứ, hắn quyết tâm muốn thúc đẩy hôn sự này, đây là tránh không xong. Công Tôn Tình Văn không nói gì. Trong lòng Công Tôn Cảnh Việt kêu khổ, như thế cái việc phải làm đại ca làm sao lại giao cho ta tới làm, tính cách văn văn người trong nhà rất rõ, chỉ cần là nàng nhận định chuyện, châu chín con cũng kéo không trở lại, nói lại nhiều đều là uổng phí. Văn văn, ngươi nghe ta nói kỳ thật Tiểu Thiên đứa nhỏ này dáng dấp đẹp trai phong nhã. Công Tôn Cảnh Mậu đành phải đổi một loại phương thức nói chuyện, cười ha hả nói. Ta nói là sự thật. Lăng tử tước ngươi là gặp qua, con của hắn ở tướng mạo là tự nhiên là sẽ không kém, ngươi cùng hắn thật xem như trai tài gái sắc, trời làm nên cùng. Còn có, Lăng gia là Công Tôn gia chúng ta ăn nhân. Công Tôn Cảnh Mậu nói hết hầu đều muốn bốc hỏa mà, Công Tôn Tình Văn vẫn là một chút động tĩnh đều không có, hắn trùng điệp đập vài cái lên cửa, nói. Văn văn, ta biết ngươi không quá nguyện ý. Vậy cũng phải ra đi gặp người ta, nói không chừng ngươi liền cùng Tiểu Thiên vừa thấy đã yêu nữa nha, ta nói ngươi ngược lại ứng một tiếng. Vẫn là không có thanh âm, Công Tôn Cảnh Mẫu đem lỗ tai thiếp trên cửa, bên trong một chút thanh âm đều không có. Trong lòng Công Tôn Cảnh Mẫu hơi hồi hộp một chút, thầm nghĩ nha đầu này không biết thật rời nhà đi ra ngoài, không được ta phải xông vào. Văn văn thúc thúc tiến đến, ngươi không nên tức giận. Trong lòng Công Tôn Cảnh Mậu vẫn là hy vọng Công Tôn Tình Văn chỉ trong phòng phụng phịu, không phải rời nhà trốn đi. Đẩy cửa ra, Công Tôn Cảnh Mậu ngây ngẩn cả người, trong phòng nào có người, bày ở chính giữa trên mặt bàn, đặt vào một cái phong thư. Hỏng, xem ra là thật trốn, Công Tôn Cảnh Mậu cầm lấy phong thư, phía trên thình lình viết, phụ thân thân khải, con gái văn văn lưu chữ, đều, lưu chữ, không phải rời nhà trốn đi là cái gì. Công Tôn Cảnh Trình xem hết nội dung trong thư, trong nháy mắt biến thành mặt khổ qua. Lăng Đại Nham hỏi: "Làm sao vậy, Công Tôn bá tước?" Công Tôn Cảnh Trình mười phần ngượng ngùng nói: "Lăng lão đệ thật là có lỗi với. Đều tại ta, từ nhỏ nuông chiều Văn Văn, nàng mới sẽ như thế tự tác chủ trương, nói thật, nàng một mực không đồng ý gả cho Tiểu Thiên Chất Nhi. Hai ngày trước còn uy hiếp ta nói muốn rời nhà trốn đi, ta cho là nàng chỉ đang nói đùa. Hiện tại nàng thật đi, đây là lưu lại tin. Xảy ra chuyện như vậy, Công Tôn Cảnh Trình cảm giác rất mất mặt." Công Tôn Cảnh Việt cùng Công Tôn Cảnh Mậu liếc nhau, bọn họ cũng không nghĩ tới chuyện sẽ phát triển thành dạng này. Hoa hoa, quá tốt rồi. Cao hứng nhất chính là Lăng Hiểu Thiên, chẳng qua hắn chỉ ở trong lòng cao hứng, trên mặt một chút cũng không có biểu tượng đi ra. Khó được, con gái Công Tôn gia cũng đồng ý, cái này nhưng thật sự là quá tốt. Lăng Đại Nham tranh thủ thời gian đứng lên nói: "Công Tôn huynh, nói như vậy là tiểu đệ đường đột, nếu không phải ta khăng khăng đi cầu thân, chất nữ cũng không trả lời rời nhà trốn đi, thật sự không có ý tứ. Cái này cũng không trách ngươi." Công Tôn Cảnh Trình khoát khoát tay, nói: "Là ta quản giáo không nghiêm. Lăng lão để ngươi yên tâm, ta đoán chừng Văn Văn đi không xa, lập tức phái ra người đi tìm, tìm trở về, ta sẽ dẫn lấy Văn Văn tự mình đến nhà thỉnh tội." "Cái này làm sao có ý tứ?" Lăng Đại Nham nói: "Hôn sự này vậy cứ thế quyết định." Công Tôn Cảnh Trình nói: "Mặc kệ Văn Văn có ý kiến gì, ta là phụ thân nàng, chuyện này ta làm chủ. Liền đa tạ Công Tôn bá tước." Lăng Đại Nham không nghĩ tới chuyện mặc dù gặp biến cố, nhưng Công Tôn Cảnh Trình sẽ sảng khoái như vậy đáp ứng. Có câu nói này, Lăng gia cùng Công Tôn gia đã là thân gia. Lăng Hiểu Thiên mồ hôi lạnh xuống tới, ở trong ý thức của hắn, chỉ có cổ đại thời điểm, trải qua bà mối cùng song phương phụ mẫu, liền có thể định ra việc hôn nhân, hiện tại xem như càng thêm quá mức, hắn ngay cả Công Tôn Tình Văn này dáng dấp ra sao, tính cách là chuyện tốt xấu cũng không biết, liền thành chồng của nàng. "Không được, chịu không được. Ta cũng muốn đào hôn, về đến nhà cũng rời nhà trốn đi, vạn nhất Công Tôn gia thật đem con gái tìm trở về, đưa đi cho hắn làm lão bà, thật đúng là vô phúc tiêu thụ." Lăng Hiểu Thiên rất nhanh liền làm xong quyết định. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các truyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP. Try em. Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc Dật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 46 cộng 47. Đê phẩm chất cao cấp dược đỉnh chấm 1.2. Chương 46. Đê phẩm chất cao cấp dược đỉnh 1. Trong bữa tiệc, mấy cách đại nhân chuyện trò vui vẻ, Lăng Hiểu Thiên nhanh khó chịu chết. Giữa quý tộc lẫn nhau lấy lòng, anh em nghĩa khí, khá lắm. Hóa ra rượu nơi này trận cùng trên địa cầu không sai biệt lắm a. Trước kia Lăng Hiểu Thiên ghét nhất chính là như vậy trường hợp, cho nên hắn xưa nay không đi nịnh bợ lãnh đạo, hắn cảm giác một người tự do tự tại, không cần nhìn bất kỳ sắc mặt, cuộc sống như vậy rất tốt. Là, hiện tại hắn cũng là thân phận quý tộc, không thể không nhìn cùng cần thiết lễ nghi, coi như trong lòng một ngàn một vạn không nguyện ý, từ đầu đến cuối, cũng muốn mỉm cười đối mặt. Mà lại phải biểu hiện ra đối bọn hắn nói chủ đề cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Kỳ thật, Lăng Hiểu Thiên đang tính toán làm sao đào hôn, Công Tôn Tình Văn làm phép cho hắn rất lớn dẫn dắt, rời nhà trốn đi là một cách lựa chọn rất tốt, các ngươi tìm không thấy ta, ta nhìn các ngươi làm sao bước ta kết hôn. Chẳng qua để thư lại trốn đi không phải lựa chọn tốt nhất, phải biên một cách tốt một chút mà lý do mới được. Mà lại không thể để cho người nhà biết mình xác thực hành tung, nếu không cũng quá bị động. Lý do dễ tìm, quyết đi khổ tu, đem mấy năm này rơi xuống bù lại, phụ mẫu nhất định không biết phản đối, đi nơi nào đâu. Kỳ Lân trấn phía tây chính là đế quốc lớn nhất rừng cây, ngược lại một cái nơi đến tốt đẹp, chỉ là giống như rời nhà quá gần. Vậy liền đi thứ nhất lớn rừng rậm đi, nghe nói chỗ rừng sâu có 10 vạn năm ma thú, là đế quốc các đấu sĩ thứ nhất lựa chọn, mặc dù chưa từng có nghe nói ai có thể giết chết 10 vạn năm ma thú. Quyết định như vậy đi, Lăng Hiểu Thiên quyết định chủ ý, tâm tình lập tức tốt lên rất nhiều. Một bữa cơm ăn gần 3 giờ, cuối cùng Công Tôn gia ba huynh đệ nhiệt tình đem Lăng Đại Nham phụ tử đưa ra cửa phủ, tự nhiên tránh không được một trận hàn huyên. Lăng Đại Nham đã hơi có chút say rượu, chuyện ngày hôm nay thuận lợi như vậy, tự nhiên hắn rất vui vẻ. Thiên Nhi, hôm qua, ngươi là tại trang bị cửa hàng phía trước và Lệ Khang Vĩnh đối chiến a? Lăng Đại Nham hỏi. Đúng vậy a, ta và Nguyệt Nhi muội muội đi xem một chút có hay không dược đỉnh bán. Lăng Hiểu Thiên ăn ngay nói thật, hắn cảm thấy chuyện như vậy thật sự không cần thiết giấu riêng, có lẽ Lăng Đại Nham đối với chuyện đã xảy ra đã sớm hiểu rõ nhất thanh nhị sở. Ha ha, ngươi phải dược đỉnh làm gì? Lăng Đại Nham cảm thấy rất hứng thú mà hỏi. Ta muốn thử một chút mình có hay không tiềm lực trở thành một cái dược sư. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Lần này ngoại trừ đấu khí trong cơ thể một lần nữa thức tỉnh, ta còn giống như cảm thấy còn nhiều thêm một chút vật gì khác, cho nên ta liền muốn mình là không thể có làm một cái dược sư cơ sở. A, có chuyện như vậy. Lăng Đại Nham vuốt vuốt trên cằm râu ngắn, nói. Đây là đại sự, trên trấn tiệm trang bị là không thể nào có dược đỉnh, hiện tại thời gian còn sớm, ba ba cùng ngươi đến lớn một chút mà tiệm trang bị xem một chút đi, ta một cái lão bằng hữu ở chỗ này mở tiệm, danh tiếng lâu năm. Tốt! Lăng Hiểu Thiên cao hứng nói. Rất nhanh, xe ngựa dừng ở một nhà tên là Bác Cổ Hiên tiệm trang bị cổng. Lăng Đại Nham trước một bước đi vào, đang trả tiền trưởng quỹ ngẩng đầu một cái, thấy rõ người tới, lập tức từ quầy hàng đi tới, nói. Lăng huynh, hôm nay làm sao như thế có rảnh đến chỗ của ta a? Bác Tư lão đệ đương nhiên tới nhìn ngươi một chút. Lăng Đại Nham chỉ vào sau lưng Lăng Hiểu Thiên, nói. Đây là con trai của ta Hiểu Thiên, Hiểu Thiên còn không tranh thủ thời gian gặp qua Bác Tư thúc thúc. Bác Tư thúc thúc tốt. Lăng Hiểu Thiên lễ phép thi lễ nói. Bác Tư tuổi tác cùng Lăng Đại Nham tương tự, chẳng qua để cho người ta nhìn lộ ra tương đối tang thương một chút. Ha ha, ngươi chính là Hiểu Thiên A, đều dài lấy bao lớn, ngươi ra đời, nhưng ta là chuyên môn đi uống qua tiệc đầy tháng. Bác Tư cười nói. Chỉ chớp mắt 15 năm liền đi qua, thật đúng là nhanh A. Đúng vậy A, ta ngươi đều già, tuế nguyệt không tha người. Lăng Đại Nham một bên nói một bên nhìn trong tiệm đồ vật, hỏi. Lão đệ, ngươi nơi này có dược đỉnh sao? Bây giờ Hiểu Thiên biết nơi này vì sao gọi là Bác Cổ Hiên, trong tiệm các loại trang bị đều không phải là mới, không biết từ nơi nào tìm tòi tới, nhưng mỗi một món đều tinh phẩm. Đương nhiên dược đỉnh có. Bác Tư chỉ vào một cái đơn độc biểu hiện ra tủ, nói. Nơi này đều. Lăng Hiểu Thiên đi tới, đây là hắn lần thứ nhất trông thấy dược đỉnh là vật gì, tự nhiên là tương đối cảm thấy hứng thú. Dược đỉnh có chút giống là nước thay mặt đỉnh đồng thau, mang theo cái nắp một loại, trên kệ hết thảy có mười mấy con đỉnh tạo hình chất liệu khác nhau. Nguyên lai đây chính là dược đỉnh a, thấy thế nào làm sao giống như là phim truyền hình bên trong những thuật sĩ luyện đan dùng đồ vật, hóa ra cái này hai thế giới vẫn có rất nhiều chỗ tương tự. Thế nào, là Tiểu Thiên muốn dược đỉnh sao? Bác Tư có chút giật mình hỏi, dược sư, sinh ra, xuất là một phần vạn, phía trên tam đại nhân khẩu đế quốc chung vào một chỗ, hơn một ức một chút, nói cách khác có thể trở thành dược sư người, căng hết cỡ có hơn một vạn người. Đúng vậy. Lăng Đại Nham gật gật đầu, nói. Tiểu Thiên không biết có thể hay không trở thành dược sư, cho nên ta dẫn hắn tìm dược đỉnh thử một chút. Ha ha, con cháu Lăng gia làm sao lại không được chứ, ta tin tưởng Tiểu Thiên nhất định có thể. Bác hạ giọng nhỏ giọng nói. Nhìn ra Tiểu Thiên bệnh cũng đã tốt đi, thật sự thật đáng mừng. Nếu có thể trở thành một dược sư tiền đồ vô lượng a. Lăng Đại Nham tự hào cười cười, mặc dù không có nói chuyện, nhưng nhìn đi ra, Lăng Hiểu Thiên có hôm nay biến hóa, cao hứng nhất chính là hắn. Đời này, hắn mơ tưởng có cái gì làm, cho nên đem hy vọng toàn bộ đặt ở trên thân nhị tử. Kỳ thật, trong đại thành thì đều có đấu sĩ công hội và dược sư công hội, cơ sở nhất một cái hạng mục chính là cho người cung cấp miễn phí bình chắc. Chẳng qua thu hoạch được phong hào là cần nỗ lực phí dụng nhất định, đấu khí đẳng cấp cao thấp, bản nhân trong lòng hiểu rõ, bình chắc đơn giản chính là vì biết càng thêm chính xác số liệu mà thôi, dược sư thì lại khác, tấn cấp là cần công hội công nhận. Nhất giản đáp bình chắc phương pháp, chính là tìm một dược đỉnh, hai tay đặt ở hai bên cảm ứng đốt, nếu như dược đỉnh phát sinh biến hóa tỉ như nói tỏa ánh sáng, phát nhiệt các loại đều có thể chứng minh người này có làm thuốc sư tiềm lực. Lão đầu nhi đã từng đơn giản nói cho Lăng Hiểu Thiên những kiến thức này, hắn đi đến một cái tạo hình phong cách cổ xưa dược đỉnh phía trước, phía trên hoa văn uyển chuyển khúc chiết, nhìn ra những này hoa văn là một loại cao cấp pháp trận, chẳng những có thể đối với người sử dụng đưa đến năng lực tác dụng tăng cường, mà lại ở một mức độ nào đó có thể giảm bớt nguy hiểm nổ lò, đề cao xác suất thành công. Cái gọi là nổ lô cũng không phải dược đỉnh bị tạc rơi, mà bên trong luyện chế đan dược dược liệu bởi vì bị nóng không đều đều, phối trộn mất cân bằng, luyện thành trước đan dược hóa thành một đống phế phẩm, cũng không phải mỗi dược sư đều có 100% xác suất thành công, cho nên có một cái phẩm chất cao dược đỉnh là rất cần thiết một chuyện. Phẩm chất cao dược đỉnh cũng đã thành đám dược sư khát vọng nhất có được đồ vật. Chương 47. Đây phẩm chất cao cấp dược đỉnh. 2. Có lẽ là nơi này có dược đỉnh nguyên nhân, lão đầu nhi không có trải qua Lăng Hiểu Thiên triệu hoán, mình chạy ra, cũng may bác tư cùng Lăng Đại Nham đang cao hứng phàn đàm, không có trông thấy sự xuất hiện của hắn, nếu không có trời mới biết sẽ chuyện gì phát sinh. Lão bất tử, ngươi chạy ra ngoài làm gì? Lăng Hiểu Thiên tranh thủ thời gian ngăn trở lão đầu nhi, tăng thêm thả dược đỉnh giá đỡ che chắn, phía ngoài ngược lại hai người là cái gì cũng không nhìn thấy. Ta cảm giác được một cỗ rất khí tức quen thuộc, cho nên nhìn không được ra đến xem. Tâm tư của lão đầu nhi hoàn toàn đặt ở cỗ khí tức quen thuộc kia, con mắt căn bản không có hướng bên này Lăng Hiểu Thiên nhìn. Ngươi là dược hoàng. Nhìn thấy đương nhiên dược đỉnh sẽ cảm thấy quen thuộc. Lăng Hiểu Thiên nói. Ngươi vẫn là tranh thủ thời gian tiến vào trong giới chỉ, bằng không bị người nhìn thấy, tưởng rằng giữa ban ngày nháo dược, sẽ chết người đấy. Giờ lão đầu nhi ý thức được mình không ổn, mau nói. Không có ý tứ, nhất thời không có khống chế lại mình, ta lập tức biến mất. Lão đầu nhi, hưu, một tiếng không thấy, chẳng qua cũng không có ngậm miệng. Tiểu tử, ta không phải trông thấy đến bất kỳ dược đỉnh đều cảm thấy quen thuộc, ta dám khẳng định, nơi này trong đó một con dược đỉnh cùng ta có quan hệ, ngươi chờ, ta lập tức xác định vị trí. Có chuyện như vậy chẳng qua cũng nói không chính xác, những thứ kia từng cách đều giống như đồ cổ, nói không chính xác liền thật sự có một món thứ gì là lão bất tử trước kia có qua, dược hoàng thêm võ tôn, người dạng này cũng có đồ vật hẳn là sẽ không quá kém. Lăng Hiểu Thiên thầm nghĩ mặc kệ lão đầu nhi tìm được thứ gì, hắn đều sẽ mua. Vài giây đồng hồ, lão đầu nhi nói. Tay phải ngươi bên cạnh cái kia giá đỡ dưới nhất bên cạnh bên trái nhất, ngươi xem một chút, đó là cái thứ gì? Tựa như là vạc nước. Lăng Hiểu Thiên nhìn cái kia vết gì loang lổ, chừng một tấc dày ban vạc nước, kỳ thật nói là vạc nước, tựa như là ít đi một chút, lập tức cải chính. Không phải vạc nước, là cái bình cao đại khái là 70cm, đường kính mà năm khoảng 10cm, nhìn không ra có ba cái chân vẫn là bốn chân, ngươi nói khí tức quen thuộc không phải là từ nơi này đã là vạc nước cái bình đồ vật. Vạc nước cái bình không biết, ngươi nhất định là nhìn lầm, ta nếu là không có nhớ lầm, hẳn là một cái cao 50cm, đường kính 30cm tinh mỹ dược đỉnh thế nào lại là vạc nước. Ngươi lại nhìn một chút bên trong là không phải cất giấu thứ gì. Lăng Hiểu Thiên tìm nửa ngày, không có. Không đúng. Lão đầu nhi thừa dịp bên ngoài nói chuyện hai người nói chuyện, lần nữa từ trong giới chỉ bay ra ngoài tìm nửa ngày ánh mắt cũng rơi vào cái kia, vạc nước. Ta không có lửa ngươi. Hai tay Lăng Hiểu Thiên giao nhau để ở trước ngực nói. Lông máy lão đầu nhi nhíu chặt, nhìn hồi lâu cái kia, vạc nước, nói. Ta không biết nhận lầm, đây là một con dược đỉnh, ta từng dùng qua dược đỉnh, cũng không biết làm sao sẽ biến thành dạng này, ngươi đem nó mua về, sau đó chậm rãi nghiên cứu. Nói xong, lão đầu nhi biến mất không thấy. Không phải, mua thứ như vậy về nhà nghiên cứu một chút, người ta không mắng ta là ngu đần mới là lạ chứ. Lại nói, đầu tiên lão cha Lăng Đại Nham nơi này liền không thể nào nói nổi, dù sao xuất tiền chính là hắn, làm sao thuyết phục hắn mua như thế cái vạc nước trở về. Đang khó khăn thời điểm bác Tư hô một tiếng. Tiểu Thiên, ngươi coi trọng cái gì thúc thúc liền tặng cho ngươi, ta chỗ này cũng không có cái gì đáng tiền đồ vật. Vậy làm sao có thể làm? Lăng Đại Nham nói. Ngươi làm ăn cũng không dễ dàng, tiền vẫn phải cho. Nhìn ngươi nói, giữa chúng ta là quan hệ như thế nào? Bác Tư cười nói. Năm đó nếu không phải lão nguyên soái, ta đã sớm đầu người rơi xuống đất, xem như đưa cho Tiểu Thiên lễ gặp mặt. Nhiều năm như vậy không có đi bái phòng các ngươi thật sự không thể nào nói nổi. Tiệm này là bác Tư bọn hắn gia truyền đời thứ ba một cửa tiệm. Hắn lúc còn trẻ cũng không cam lòng làm như thế một nhà tiệm đồ cổ, trưởng quỹ chăn chọc các nơi làm ăn, cuối cùng thành một quân đội vũ khí thương nghiệp cung ứng, đồng thời càng làm càng lớn, đế quốc hàng năm trong tay hắn đặt hàng vũ khí đâu chỉ ngàn vạn, tên bác Tư này vang vọng toàn bộ đế quốc. Bác Tư lúc nhỏ cùng Lăng Đại Nham liền đã làm quen, mà lại cũng nhận biết Lăng gia lão nguyên soái. Mỗi lần cung cấp vũ khí thời điểm chi quân đội này cung cấp ở phẩm chất bên trên đều muốn rõ ràng tốt một chút, trong quân đội nhậm chức Lăng Đại Nham quan hệ với hắn càng ngày càng tốt. Nhưng tiền kiếm nhiều hơn cũng nên có người đỏ mắt, một vị quý tộc cũng muốn làm quân giới sinh ý, thế nhưng bác Tư sớm đã đem sinh ý khuyết trương lớn đến đế quốc từng cái quân đội, người ngoài muốn tiến đến là rất khó khăn một chuyện, vị kia quý tộc trông thấy việc này không dễ. Liền từ bỏ bình thường cạnh tranh phương thức, ngược lại lợi dụng mình quyền trong tay tạo ra một chút chứng cứ phạm tội, đem bác Tư đánh vào đại lao, tài sản cũng bị đế quốc tịch thu. Bác Tư hơi kém không có chết ở trong đại lao, may mắn mà có Lăng lão nguyên soái ra mặt biện hộ cho, mới xem như trốn khỏi một kiếp, bảo vệ tính mạng. Hắn sau khi ra tù, liền tiếp thủ tiệm này, không màng lời danh định rõ chí hướng, này cả đời. Mặc dù hắn đã nói không cần tiền, chẳng qua Lăng Hiểu Thiên cũng cảm thấy không có ý tứ, sao có thể không ra tiền liền lấy đồ đâu. Lăng Hiểu Thiên đem ánh mắt chuyển rời đến một cái khác phẩm tướng không tệ trên dược đỉnh, hai tay đặt ở hai bên năng lực chuyển vận đốt, hơi suy nghĩ, một cỗ khí lưu từ dược tông luồng khí xoáy bên trong tách ra, trên đường đi qua kinh mạch thời điểm tự động chia hai cỗ khí lưu theo hai tay trải qua bàn tay tiến vào trong dược đỉnh. Lập tức đỏ quang đại tác, không khí chung quanh cũng trở nên nóng rực lên, dược đỉnh càng biến thành hơi mờ màu đỏ, kết cấu bên trong nhìn một cái không sót gì. Ti. Lăng Đại Nham cùng bác Tư cùng một chỗ hít một hơi hơi lạnh, bọn họ đều gặp dược sư luyện dược, là từ trước tới nay chưa từng gặp qua có một người có thể làm cho dược đỉnh thả ra mãnh liệt như vậy hào quang. Hai người không hẹn mà cùng đi tới. Lúc này, Lăng Hiểu Thiên cũng đã thu hồi khí lưu, dược đỉnh chậm rãi khôi phục trước đó màu sắc. Thiên Nhi, ngươi thật có thể làm một dược sư, Lăng Đại Nham có chút kích động mà nói. Bác Tư mở to hai mắt nhìn, giống nhìn người ngoài hành tinh đồng dạng nhìn Lăng Hiểu Thiên, thầm nghĩ không hổ là lão nguyên soái trưởng tôn, thật sự ghê gớm. Có đúng không, Lăng Hiểu Thiên rất xem thường nói. Hóa ra đơn giản như vậy một chuyện, ta còn tưởng rằng sẽ rất khó. Thiên tài, thật sự thiên tài. Bác Tư chỉ vào vừa rồi Lăng Hiểu Thiên dùng thử con kia dược đỉnh, nói. Tiểu Thiên ngươi thật có ánh mắt, đây là ta chỗ này tốt nhất dược đỉnh thúc thúc tặng cho ngươi, nhưng ngươi ngàn vạn muốn thu lại. Đa tạ bác Tư thúc thúc. Lăng Hiểu Thiên làm một lễ thật sâu, chẳng qua lập tức chỉ vào cái kia, vạc nước, nói. Bác Tư thúc thúc, ngài nếu là thật muốn đưa cho ta đồ vật, ta muốn cái này. Cái gì? Bác Tư lấy làm kinh hãi, hắn biết cái kia, vạc nước, lai lịch, chỉ là ở bọn họ nơi này liền đã thả trên trăm năm, nói nhiều đồ cổ, liền có bao nhiêu đồ cổ. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP. Try em. Con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 48. Đây phẩm chất cao cấp dược đỉnh. 3. Xe ngựa một góc đặt vào cái kia, vạc nước cuối cùng bác tư thật là một phân tiền đều không có muốn, như thế một cái phá ngoạn ý, nói thật tặng người chỉ sợ đều không người nào nguyện ý muốn. Theo bác tư chính mình nói, cái này đồ vật đúng đúng ra ra hắn ở một thôn trang phát hiện, lúc ấy thân đỉnh cùng cái nắp bị chia làm hai bộ phận, bị người trở thành hai cái chậu hoa, ra ra hắn chỉ tốn rất ít tiền, liền đem nó mua trở về. Ban đầu bác tư ra ra cho rằng chỉ muốn trừ hết phía ngoài vết gì, liền có thể đạt được một dược đỉnh, dầu gì cũng hẳn là một cái địa phẩm cấp dược đỉnh, ai biết trở về đã dùng hết các loại biện pháp. Liền là không thể đi ra ngoài vết gì, kỳ quái nhất chính là ở trong phòng loại hoàn cảnh này, vết gì cũng càng dài càng dày. Về sau cái này, vạc nước, liền bị đặt ở nhất địa phương không đáng chú ý. Mặc dù là không còn gì khác, dù sao cũng là đời trước người vật lưu lại, phụ thân của bác Tư mấy lần thanh lý mặt tiền cửa hàng đều không có ném đi, đến bác Tư khi trưởng quỹ thời điểm, hắn cũng là như thế xử lý. Cho nên mới có thể lưu lại. Mặc dù Lăng Đại Nham không biết vì sao Lăng Hiểu Thiên lại lựa chọn cái này, vạc nước, nhưng cũng không nói gì thêm. Ban đêm, Lăng Hiểu Thiên cùng Lăng Đại Nham về tới Kỳ Lân Trấn, lúc này qua lâu rồi cơm tối thời gian. Bàn ăn bên trên bày biện các loại đồ ăn, Lý Ngọc Như cùng Hách Liên Tích Nguyệt đã đợi hơn một canh giờ. Phu nhân, làm sao các ngươi một mực chờ lấy chúng ta sao? Lăng Đại Nham sảnh người hầu nói hai nữ vẫn không có mở ra cơm, cùng Lăng Hiểu Thiên đơn giản sau khi rửa mặt, lập tức chạy đến phòng ăn. Ha ha, ta cùng Tích Nguyệt ở chờ lấy tin tức tốt của các ngươi. Lý Ngọc Như cười nói. Chờ tin tức tốt chỉ sợ Hách Liên Tích Nguyệt không nghĩ như vậy, nàng hy vọng tuyệt đối là tin tức xấu mới đúng. Lăng Hiểu Thiên có chút ngượng ngùng nhìn Hách Liên Tích Nguyệt một chút. Thầm nghĩ cái này tiểu nha đầu biết, không biết sẽ nghĩ như thế nào, xem ra cơm nước xong xuôi, không thể thiếu một trận giải thích. Chuyện chính là như vậy, mặc dù con gái Công Tôn gia bị tức giận đi ra ngoài, nhưng hôn sự này đã định ra tới Công Tôn bá tước cùng hắn hai cách để đối với ta cùng Tiểu Thiên rất khách khí. Lăng Đại Nham cười đem chuyện nói ra. Thật sự là quá tốt. Lý Ngọc Như một mực lo lắng Công Tôn gia không đáp ứng hôn sự này, cao hứng nói. Vậy chúng ta tranh thủ thời gian ăn cơm, các ngươi một đường mệt nhọc, đã sớm đói bụng. Hách Liên Tích Nguyệt một cái tay nhỏ từ dưới mặt bàn mặt đưa qua, bắt lấy tay Lăng Hiểu Thiên, hai con mắt to bên trong đã mang theo nước mắt quay tròn đảo quanh. Trong lòng Lăng Hiểu Thiên kêu khổ, nhẹ nhàng nắm nắm tay của nàng, sau đó mở ra tay nhỏ Hách Liên Tích Nguyệt. Ở lòng bàn tay của nàng mà bên trong viết yên tâm, hai chữ, giờ tiểu nha đầu chịu đựng không để cho nước mắt chảy ra tới. Lăng Đại Nham cùng làm sao Lý Ngọc Như lại không biết hai đứa bé ở phía dưới mờ ám, chỉ giả bộ như không có nhìn thấy hay không mà thôi, có thể định ra đến hôn sự này, không thể nghi ngờ là việc vui một cọc, chỉ cần Lăng Hiểu Thiên có thể thuận lợi đem con gái Công Tôn gia cưới vào cửa, đời tiếp theo Lăng gia gia chủ liền trừ hắn ra không còn có thể là ai khác, người khác ai cũng đừng nghĩ cướp đi, mà lại có Công Tôn gia trợ giúp, Lăng gia liền sẽ không như vậy tiếp tục không hạ xuống. Ăn cơm chiều, Hách Liên Tích Nguyệt cùng Lăng Hiểu Thiên trước một bước rời đi, Lăng Đại Nham cùng Lý Ngọc Như một vừa uống trà một bên nói chuyện phiếm. Biết được con trai bảo bối của mình có thể trở thành một dược sư, Lý Ngọc Như đồng dạng cao hứng. Mặc dù lúc ăn cơm, Lăng Hiểu Thiên đã trấn an qua Hách Liên Tích Nguyệt, là đến phòng hắn tiểu nha đầu an vị trên ghế, đưa lưng về phía hắn, không thêm để ý tới. ta đây là trêu ai dẻo ai. Lăng Hiểu Thiên thầm nghĩ, đi vào thế giới này xem như mở con mắt, bên người cả ngày có như thế cái đáng yêu tiểu nha đầu, còn nhìn lén mỹ nữ tắm rửa, trước kia chuyện như vậy là ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, chẳng qua giống như mỹ nữ đều rất phiền phức, mặc kệ tuổi tác lớn cùng nhỏ. Nguyệt Nhi muội muội, chỉ sợ về sau chúng ta thật không thể ở cùng một chỗ. Lăng Hiểu Thiên giả dạng làm chứng trạc đàng hoàng dáng vẻ nói. Trong lòng Hách Liên Tích Nguyệt vốn là khó chịu đây, nghe thấy như vậy, lập tức khóc thút thít, nói. Ta liền biết sẽ là kết quả như vậy, hừ. Ta ý tứ không phải cho là ta muốn cùng con gái Công Tôn gia kết hôn. Lăng Hiểu Thiên thấy mình âm mưu đạt được, cười hì hì nói. Ta nói là ta không thể không dùng đào hôn biện pháp. Đào hôn không phải con gái Công Tôn gia sao? Vâng, chẳng qua phụ thân hắn giống như rất có nắm chắc có thể đem nàng tìm trở về dáng vẻ. Lăng Hiểu Thiên sờ sờ Hách Liên Tích Nguyệt cái đầu nhỏ, nói. Vạn nhất ngày nào thật tìm được, đưa tới cho ta làm vợ, làm sao ta xử lý, cho nên biện pháp tốt nhất chính là tìm được nàng, tìm không thấy ta chuyện này không lâu không giải quyết được gì sao. Ngươi nói là sự thật sao? Hách Liên Tích Nguyệt nháy mắt to hỏi, trong hốc mắt còn lóe lệ quang. Đương nhiên. Lăng Hiểu Thiên ngồi đối diện Hách Liên Tích Nguyệt chỉnh trọng nói. Ta dự định đi hướng một ngôi nhà bên trong người tìm không thấy ta địa phương, đợi tới mấy năm thoáng qua một cái 18 tuổi, Công Tôn gia liền nên sốt ruột, bọn họ mới sẽ không để nữ nhi bảo bối của mình một mực chờ lấy ta đây. Hách Liên Tích Nguyệt lập tức nín khóc mỉm cười. Vòng qua cái bàn ngồi ở Lăng Hiểu Thiên trên đùi, dịu dàng nói. Thiên ca ca ngươi rất xấu, có ý nghĩ như vậy vì cái gì không còn sớm nói với người ta, hại người ta lo lắng. Ha ha, ngươi cũng không hỏi. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Nói thật, Lăng Hiểu Thiên dần dần phát hiện, mình là càng ngày càng thích Hách Liên Tích Nguyệt nha đầu này. Trước kia hắn nhưng chưa từng có nghĩ tới mình sẽ thích một cái 13 tuổi tiểu nữ sinh. Là, sắc mặt Hách Liên Tích Nguyệt lập tức lại thay đổi, nói. Nếu là ngươi rời nhà lời nói, chẳng phải là Nguyệt Nhi cũng không gặp được Thiên ca ca sao, còn tốt hơn mấy năm, người ta sẽ nghĩ tới ngươi. Lăng Hiểu Thiên thầm nghĩ thật là một cái nha đầu ngốc, ta chỉ không cho người trong nhà tìm tới ta mà thôi, chẳng lẽ ta liền không thể đến tìm ngươi sao? Lão đầu Nhi thanh âm không đúng lúc trong đầu Lăng Hiểu Thiên vang lên. Tiểu tử, liếc mắt đưa tình về sau có nhiều thời gian, ngươi không phải là gấp muốn làm một dược sư sao, còn không mau đem mang tới đồ vật lấy tới, chúng ta hảo hảo nghiên cứu một chút, có dược đỉnh, ngươi liền có thể học tập luyện chế đan dược. Lăng Hiểu Thiên cười khổ một tiếng, lão bất tử này, ngươi liền sẽ không chờ Hách Liên Tích Nguyệt đi về sau lại nói tiếp, thật sự hoàng thượng không vội thái giám gấp. Chẳng qua nếu lão đầu Nhi sách ra, Lăng Hiểu Thiên cũng không tiện cự tuyệt, vạn nhất làm phát bực lão gia hỏa này, hắn tức giận không dạy ta luyện chế đan dược, vậy coi như bồi lớn. Lăng Hiểu Thiên gọi tới Lăng Phương, để hắn tìm mấy người, đem từ thành B giúp mang tới, vạc nước, mang tới, ngược lại hắn muốn nhìn mặt chính đến cùng phải hay không thật sự có dược đỉnh, dược sư nếu như không có. Lão bất tử, ngươi liền đợi đến tiểu gia ta ngươi. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. H.T.T.B. Try em. Con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 49. Đây phẩm chất cao cấp dược đỉnh. 4. Đồ vật, nhấp sau khi đi vào, Lăng Phương mang theo ra phó thức thời mà rời đi. Chỉ cần là Lăng Hiểu Thiên cùng Hách Liên Tích Nguyệt cùng một chỗ thời điểm, bọn họ tận lực không quấy rầy. Cách này khiến Lăng Hiểu Thiên lại một lần nữa bội phục nơi này thanh niên nam nữ trưởng thành sớm. Lăng Phương cũng chính 15 tuổi mà thôi, thế mà đều hiểu được né tránh. Hoa hoa Thiên ca ca, ngươi làm cái vạc nước tới đây làm gì? Hách Liên Tích Nguyệt trợn to mắt nhìn cái kia, đồ vật. Lăng Hiểu Thiên cảm thấy mất mặt cực kỳ, chẳng qua bất kể nói thế nào, không riêng gì một mình hắn cảm thấy cái này đồ vật là vạc nước. Lão đầu nhi càng bất đắc dĩ, từ vạc nước mang tới, hắn liền không kịp chờ đợi ở trong giới chỉ tỉnh táo lại, cười khổ trong đầu Lăng Hiểu Thiên nói. Chẳng lẽ ta từng dùng qua đồ vật cứ như vậy không tốt sao, đều nói là vạc nước. Vậy thì nhanh lên để nó hồi phục nguyên trạng. Lăng Hiểu Thiên nói. Chờ nó biến thành dược đỉnh, ai cũng sẽ không nói cái gì, không phải sao, nên làm như thế nào đâu. Lão đầu nhi nói. Nhiệm vụ này vẫn phải ngươi để hoàn thành, ta mặc dù có thực lực dược hoàng, cũng chỉ là lịch sử, bây giờ ngươi năng lực cần phải có thể khiến cho nó phục hồi như cũ. Hóa ra muốn tự mình động thủ. Thỏa mãn, nếu là ta động thủ, cái này dược đỉnh ngươi chưa không nhất định có thể khống chế được rồi, không nói, nói chuyện chuyện này ta liền tức giận. Lão đầu nhi tức giận nói. Lăng Hiểu Thiên trộm cười lên, xem ra mãi cho đến hiện tại, lão đầu nhi còn vì chính mình cùng Càn Khôn giới cùng một chỗ nhận chủ chuyện này canh cánh trong lòng. Lúc đầu Lăng Hiểu Thiên còn muốn nói gì, nhưng nghĩ lại thôi được rồi, cũng đừng kích thích hắn, lão bất tử vạn nhất đến cái bãi công, hắn cũng đừng hòng lập tức trở thành một dược sư. Thiên ca ca, ngươi dám không cười như thế. Hách Liên Tích Nguyệt có chút sợ sệt nhìn Lăng Hiểu Thiên, nói chuyện trước đó còn về sau nhảy ra một bước, cái này khiến hắn cảm thấy rất mất mặt. Ta hận sao, Lăng Hiểu Thiên một mặt vô tội, chỉ vào, vạc nước, nói. Cái này nhưng là đồ tốt, một hồi ta biết để ngươi thấy nó bộ mặt thật, làm tốt giật này cả mình chuẩn bị. Hách Liên Tích Nguyệt có chút hoài nghi. Nhưng là thấy Lăng Hiểu Thiên một chút mở ý đùa giỡn đều không có, lặng lặng đứng ở một bên, mắt không chớp nhìn hắn cùng, vạc nước. Lão bất tử, ta nên làm như thế nào đâu, Lăng Hiểu Thiên hỏi. Ta cho ngươi biết dược đỉnh cảm ứng vị trí ở nơi nào, ngươi tận lực thả ra bản thân tất cả luồng khí xoáy chi lực, chỉ cần có thể xuyên thấu phía ngoài vết gì, để bên trong dược đỉnh lại thấy ánh mặt trời. Lão đầu nhi rất có lòng tin nói, nhưng lập tức nghi ngờ nói. Ta chính là nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì ta làm đã dùng qua dược đỉnh lại biến thành như vậy chứ, liền xem như 2000 năm không có người dùng qua, cũng không trở thành biến thành cái chuông đựng nước. Cạc cạc, hóa ra ngươi cũng thừa nhận đây là vạc nước. Dựa theo lão bất tử nói phương hướng, Lăng Hiểu Thiên ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, hai cánh tay đặt ở vạc nước tương ứng vị trí bên trên. Lão bất tử, ngươi xác định là nơi này không có sai sao? Lăng Hiểu Thiên cầu chứng đạo, nhưng hắn không muốn mình phí hết sức cả buổi khí, đến cuối cùng không thu hoạch được gì. Ta rất xác định, 10 phần xác định, dị thường xác định, ngươi liền không cần dài dòng, lập tức bắt đầu. Lão bất tử hơi không kiên nhẫn mà nói. À tốt. Lăng Hiểu Thiên chậm rãi nhắm mắt lại. Một cỗ khí lưu từ dược tông luồng khí xoáy bên trong tách ra, trải qua thời điểm biến thành bình quân hai cỗ, phân biệt từ hai cánh tay tiến vào, vạc nước. Như châu đất xuống biển cảm giác, khí lưu tiếp xúc đến vết gì thời điểm lập tức liền biến mất không thấy, Lăng Hiểu Thiên không hề từ bỏ, tiếp tục thúc giục khí lưu liên tục không ngừng tiến vào. Hách Liên Tích Nguyệt nháy mắt to. Nàng không rõ Lăng Hiểu Thiên đến cùng là đang làm gì, từ tư thế nhìn lại, đây là dược sư luyện đan thời điểm bộ dáng, nhưng luyện đan phải dùng dược đỉnh, có ai biết dùng một cách cực kỳ khó coi, vạc nước, đến làm chuyện như vậy sao? Theo khí lưu không ngừng tràn vào, Lăng Hiểu Thiên cảm giác khí lưu chi lực đang một chút xâm nhập vết gì, bởi vậy có thể thấy được lão bất tử nói là sự thật, trước mắt trọng yếu nhất chính là tranh thủ thời gian đột phá bên ngoài thật dày tầng kia vết gì, hắn đã không kịp chờ đợi muốn xem trông thấy dược đỉnh bộ mặt thật. Mười mấy phút đồng hồ trôi qua, Lăng Hiểu Thiên còn đang cố gắng bên trong, đỉnh đầu mọc lên xương trắng, trên trán cũng chậm chậm đổ mồ hôi hột. Hách Liên Tích Nguyệt móc ra khăn tay, nhẹ nhàng giúp hắn lau đi. Nhìn vẻ mặt biểu lộ ngưng trọng Lăng Hiểu Thiên, trong lòng Hách Liên Tích Nguyệt mang theo vẻ mong đợi, cũng có một tia lo lắng. Ta nói lão bất tử, làm sao còn không được, Lăng Hiểu Thiên hỏi. Ta cảm thấy luồng khí xoáy bên trong năng lượng lập tức liền phải dùng xong, làm sao còn không được, ta cảm thấy mình lập tức liền muốn hư thoát. Gấp cái gì, lão bất tử kỳ thật so với Lăng Hiểu Thiên càng thêm lo lắng, nói. Ngươi kiên trì một hồi nữa, ta cảm thấy lập tức liền có thể lấy. Lập tức còn con lửa bên trên. Nhưng ngươi là không nóng này, ta chịu không được. Lăng Hiểu Thiên đành phải cắn răng tiếp tục để luồng khí xoáy bên trong là số không nhiều khí lưu hướng chảy, vạc nước. Tay nhỏ Hách Liên Tích Nguyệt lùa rất nhanh liền bị Lăng Hiểu Thiên mồ hôi cho thấm ướt, có thể thấy được cái này ca môn nhi tốn sức mà không nhỏ. Tiếp tục cố gắng, lập tức liền thành công, ta có thể cảm giác được. Lão bất tử không ngừng cổ vũ Lăng Hiểu Thiên, sợ hắn sẽ từ bỏ. Biết. Lăng Hiểu Thiên lầm bầm một câu. Rắc. Một thanh âm thanh thúy, vạc nước bên trên nứt ra một cái lỗ, dọc theo càng nhiều khe hở càng ngày càng dài, cũng càng ngày càng sâu, xa xa xem ra, giống như là lập tức liền muốn phá xác trứng. Lúc đầu, Hách Liên Tích Nguyệt liền đã trừng rất lớn mắt to, hiện tại trừng lớn hơn. Cuối cùng thành công, Lăng Hiểu Thiên liền muốn thở dài một hơi, ai biết khẩu khí này còn chưa hề đi ra, song tay nắm chặt lại, giống như là bị vạc nước hút vào trong cơ thể còn sót lại luồng khí xoáy chi lực càng giống vỡ đê hồng giống như nước, lao nhanh vội vụt. Lăng Hiểu Thiên có một loại cảm giác bị rút sạch, ý thức trong đầu cũng theo bắt đầu mơ hồ, lão đầu nhi trông thấy tình thế không đúng tranh thủ thời gian chủ động cùng hắn hợp thể, lập tức trên người hắn hào quang màu xám lóe lên, xung quanh cơ thể trên mặt đất xuất hiện màu xám sao sáu cánh mang. Cuối cùng Lăng Hiểu Thiên là không có té xỉu qua, ở lão bất tử khống chế phía dưới, hai tay của hắn chậm rãi rời đi vết gì. Ông! Vạc nước kịch liệt lay động, loang lổ vết gì từng khối bị rung động mà rơi xuống, rơi trên mặt đất, phát ra, sàn sạt thanh âm. Một tầng lại một tầng vết gì rơi xuống, vạc nước từng vòng thu nhỏ cho đến thành vì một cái cao hơn 60cm, đường kính gần 40cm dược đỉnh. Lúc này đã có thể thấy rõ ràng dược đỉnh đại khái hình dáng, chỉ còn có một số cười vết gì không có rơi xuống, thấy không rõ lắm phía trên hoa văn là cái dạng gì. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Try em. Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 49. Đây phẩm chất cao cấp dược đỉnh. 4. Đồ vật, nhấp sau khi đi vào, Lăng Phương mang theo ra phó thức thời mà rời đi, chỉ cần là Lăng Hiểu Thiên cùng Hách Liên Tích Nguyệt cùng một chỗ thời điểm bọn họ tận lực không quấy rầy, cái này khiến Lăng Hiểu Thiên lại một lần nữa bội phục nơi này thanh niên nam nữ trưởng thành sớm, Lăng Phương cũng chính 15 tuổi mà thôi, thế mà đều hiểu được né tránh. Hoa hoa thiên ca ca, ngươi làm cái vạc nước tới đây làm gì, Hách Liên Tích Nguyệt trợn to mắt nhìn cái kia, đồ vật. Lăng Hiểu Thiên cảm thấy mất mặt cực kỳ, chẳng qua bất kể nói thế nào, không riêng gì một mình hắn cảm thấy cái này đồ vật là vạc nước. Lão đầu nhi càng bất đắc dĩ, từ vạc nước mang tới, hắn liền không kịp chờ đợi ở trong giới chỉ tỉnh táo lại, cười khổ trong đầu Lăng Hiểu Thiên nói. Chẳng lẽ ta từng dùng qua đồ vật cứ như vậy không tốt sao, đều nói là vạc nước. Vậy thì nhanh lên để nó hồi phục nguyên trạng. Lăng Hiểu Thiên nói, chờ nó biến thành dược đỉnh, ai cũng sẽ không nói cái gì, không phải sao nên làm như thế nào đâu. Lão đầu nhi nói, nhiệm vụ này vẫn phải ngươi để hoàn thành, ta mặc dù có thực lực dược hoàng, cũng chỉ là lịch sử, bây giờ ngươi năng lực cần phải có thể khiến cho nó phục hồi như cũ. Hóa ra muốn tự mình động thủ. Thỏa mãn, nếu là ta đồng thủ, cái này dược đỉnh ngươi chưa không nhất định có thể khống chế được rồi, không nói, nói chuyện chuyện này ta liền tức giận. Lão đầu nhi tức giận nói. Lăng Hiểu Thiên trộm cười lên, xem ra mãi cho đến hiện tại,